Chương 171, sát tinh bắt người. Tần Thiểu Du biết rõ Thôi Hữu Quý tinh thông kiếm pháp, nhưng là không nghĩ tới, hắn kiếm thế mà cùng bản thân hắn một dạng tao bao. Thôi sư huynh kiếm nhất xuất hiện, mũi kiếm chỉ chỗ, liệt diễm cuồn cuộn mà ra, không chỉ có là đỡ được Nguyễn Hương Hương tình thế bắt buộc sắc bén thế công, còn đem vây đánh Chu Tú Tài khô lâu giáp sĩ, một mồi lửa đốt quá sức. Kiếm này thả ra hỏa diễm cũng không bình thường, đối yêu quỷ có rất mạnh lực sát thương. Chu Tú Tài nắm lấy cơ hội phản kích, đem vừa rồi vây quanh hắn ẩu khô lâu giáp sĩ giết sạch, xem như báo thù. Nguyễn Hương Hương tại kiếm nôn liệt diễm thời điểm, liền bước ra lui lại, phản ứng rất nhanh. Nhưng dù cho như thế, nàng còn là bị ngọn lửa cuốn lên, không chỉ có lọc vào bỏng, trên người lông tóc cũng bị đốt sạch. Vừa kinh vừa sợ Nguyễn Hương Hương, lấy tà thuật cuốn lên trên đất máu loãng, dập tắt ngọn lửa trên người. Chợt chỉ pháp biến đổi. Muốn một lần nữa đàn tấu một bài từ khúc, lấy trấn áp thanh này có thể phóng hỏa pháp kiếm. Có thế khúc âm thanh còn chưa thành, trong ngực bạch cốt tỳ bà bỗng nhiên tránh thoát tay của nàng, trực tiếp bay ra. Nguyễn Hương Hương giật nảy cả mình, số nam nhân không đáng tin cậy cũng liền thôi. Làm sao tỳ bà cũng muốn đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay? Lập tức nàng phản ứng lại, bạch cốt tỳ bà không phải mình bay đi, mà là bị người từ trong ngực của nàng đoạt đi. Nàng hướng phía bạch cốt tỳ bà bay đi phương hướng nhìn một cái, liền thấy được Tần Thiểu Du, con ngươi lập tức co rụt lại. Lại là này tên hỗn đản. Ta cùng hắn là bát tự xung đột sao? Vì cái gì luôn luôn hắn đến hỏng ta chuyện tốt? Phẫn nộ sau khi, Nguyễn Hương Hương cũng rất kinh ngạc, người này trước đó triển hiện thực lực, chỉ là võ phu thất phẩm, nhưng vì cái gì thất phẩm võ phu cũng có thể cách không ngự vật rồi. Kinh ngạc không chỉ là Nguyễn Hương Hương. Bạch cốt tỳ bà ở nơi này trong điện quan hỏa thạch, cũng là kinh hải đang xen. Nó tại bị túm đi nháy mắt, lập tức liền vào được rồi giãy giụa, muốn tránh thoát lực lượng vô hình trói buộc. Nhưng mà Tần Thiểu Du trong đoạn thời gian này, liều mạng tu luyện liều mạng ăn, huyết khí càng thêm tràn đầy, thả ra, trói quỷ, không chỉ có thể kéo dài hơn, còn càng đại lực hơn. Cái này khiến bạch cốt tỳ bà trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách tránh thoát. Mà nó cũng không hổ là thành tinh, phát hiện tránh thoát không được, liền lập tức thay đổi sách lược. Bạch cốt tỳ bà coi là Tần Thiểu Du là muốn bắt sống nó. Thu phục nó, dù sao nó là thành tinh linh dị vật phẩm, ai sẽ không muốn đâu. Thế là nó không giãy dụ nữa, một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, một bên giả vờ như thỏa hiệp, ý đồ để Tần Thiểu Du buông lỏng cảnh giác, từ đó tại Tần Thiểu Du thu phục nó thời điểm, đột nhiên đánh lén, cho một kích trí mạng. Vì thế, bạch cốt tỳ bà còn dây cung tuyến run run, bắn ra tiếng nhạc hóa thành tiếng người, giả vờ như hoảng sợ sợ hô, đừng có giết ta nguyện ý hướng tới ngươi. Hiệu trung hai chữ còn chưa nói ra miệng, nó đã bị huyết khí gông xiềng lôi đến Tần Thiểu Du trước người. Sau đó liền thấy. Tần Thiểu Du giơ lên trong tay tay áo chù y, chạy nó nện xuống. Tình huống này là bạch cốt tỳ bà tuyệt đối không ngờ rằng. Không, bạch cốt tỳ bà dây cung tuyến rung mạnh. Phát ra hoảng sợ thét lên. Nó biết mình mạng sống như treo trên sợi tóc, toàn lực thôi động yêu khí, mặc dù không thể đột phá huyết khí gông xiềng trói buộc, lại là hiển hóa thành một đầu độc dao, dương nanh múa vuốt đánh về phía Tần Thiểu Du. Bạch cốt tỳ bà muốn lấy một chiêu này đánh lui Tần Thiểu Du, để cho Nguyễn Hương Hương chạy tới cứu viện chính mình. Tần Thiểu Du đối yêu khí biến thành độc dao, coi như không thấy. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Tại trong đầu quan tưởng nổi lên Vi Đà Bồ Tát pháp tướng. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn rào rạc huyết khí bị điều động, từ quanh thân trong lỗ chân lông tuôn ra, ở giữa không trung ngưng tụ, hiện ra một tôn đẫm máu ác chiến Vi Đà Bồ Tát giống. Vi Đà Bồ Tát giống giơ lên trong tay hàng ma sử, cùng Tần Thiểu Du tay áo chù y cùng nhau nện xuống. Trong chốc lát, hàng ma sử cùng tay áo chù y hợp lại cùng nhau, đụng phải độc dao. Oanh! Yêu khí hiển hóa độc dao, nháy mắt bị nện tiêu tán. Tần Thiểu Du tay áo chù y, cùng hắn sau lưng Vi Đà Bồ Tát giống hàng ma sử. Một khắc cũng không có đình trệ, lập tức lại nện vào bạch cốt tỳ bà bên trên. Tranh, cao vút chói tai nổ vang âm thanh bên trong, bạch cốt tỳ bà nháy mắt vỡ vụn. Lập tức một mảnh tào ào ào thanh âm, từ vỡ vụn bạch cốt tỳ bà bên trong truyền ra. Nương theo lấy một mảnh máu loãng cùng tâm can tỳ phổi thận ngũ tạng. Từ tỳ bà trong bụng rơi ra, vãi đầy mặt đất. Tần Thiểu Du vừa nhìn liền biết, cái này bạch cốt tỳ bà có thể thành tinh, chính là dựa vào oai môn tà thuật, lấy người sống trái tim cùng tâm huyết để bản thân sử dụng, từ đó để nó lừa trời qua biển, khai khiếu thành tinh. Điều này cũng giải thích vì cái gì Hướng Miễn sẽ bị hái đi trái tim. Bởi vì hắn nho tâm, chính là dựa vào oai môn tà thuật thành tinh Bạch Cốt Tỳ Bà yêu nhất. Đồng thời giải thích Nguyễn Hương Hương năm qua tắm huyết thủy, đều đi đâu. Tất cả đều bị Bạch Cốt Tỳ Bà cho hút đi, nó dùng những này máu loãng nhuận nuôi bản thân, tu luyện yêu pháp. Bạch Cốt Tỳ Bà đến chết cũng nghĩ không thông, Tần Thiểu Du vì sao lại bỏ được giết nó. Chẳng lẽ người này không biết một cái thành tinh linh dị vật phẩm là bao nhiêu trân quý sao? Bạch Cốt Tỳ Bà lần này là trách lầm Tần Thiểu Du. Hắn biết rõ một cái thành tinh linh dị vật phẩm trân quý cỡ nào. Chính vì vậy, hắn mới càng muốn giết Bạch Cốt Tỳ Bà, lấy mở ra mới thực đơn. Đã là linh dị vật phẩm lại là tinh quái, Bạch Cốt Tỳ Bà mở ra thực đơn, hiệu quả chắc chắn sẽ không kém. Thần bí thực đơn cũng không có để Tần Thiểu Du thất vọng. Theo Bạch Cốt Tỳ Bà triệt để không có ý thức, mở thật sự mở ra một trang mới nội dung. Bất quá giờ phút này, Tần Thiểu Du không để ý tới xem xét. Bạch Cốt Tỳ Bà mặc dù chết rồi, nhưng Nguyễn Hương Hương còn sống. Nhất định phải mau chóng đem điều này yêu nữ chế phục, nếu không lấy nàng cổ quái cùng quỷ dị, khó đảm bảo sẽ không lại sinh vấn đề. Nguyễn Hương Hương vốn là nhào về phía Tần Thiểu Du, muốn đoạt lại Bạch Cốt Tỳ Bà, cũng tìm cơ hội xử lý hắn. Có thể biến hóa tới quá đột ngột, nàng mới bổ nhào vào nửa đường, Bạch Cốt Tỳ Bà liền bị Tần Thiểu Du đập phá cái nhão nhoẹt. Ngay tiếp theo, nàng vậy lọc vào phản vệ, há mồm phun ra đại đoàn tanh máu, sắc mặt nháy mắt tái nhợt không ít. Khô Lâu Giáp Sĩ tại Bạch Cốt Tỳ Bà bị đánh giết về sau, vậy bị suy yếu, quỷ dị dây đàn càng là nháy mắt vỡ vụn, hóa thành bột mịn tiêu tán. Hứa Bác An cùng Tân Lục chờ Tổng Kỳ, gặp lực cản đại giảm. Bọn hắn lập tức xông phá Khô Lâu Giáp Sĩ trở ngại. Cùng Tần Thiểu Du một đợt, lao thẳng tới Nguyễn Hương Hương. Nguyễn Hương Hương biết rõ, không có Bạch Cốt Tỳ Bà, thân thể lại bị phản vệ trọng thương, nàng đã triệt để không có cơ hội đào tẩu. Trong mắt của nàng lóe qua một tia quyết tuyệt, đã tai kiếp khó thoát, vậy các ngươi liền đến cho ta chôn cùng đi. Đối mặt vây quanh đám người, Nguyễn Hương Hương không tránh không né, trong miệng phát ra một tiếng rít, toàn thân mạch máu đột nhiên nhô lên. Nhưng nàng nhìn qua phá lệ quỷ dị, khủng bố. Nhảy lên lâu tới Thôi Hữu Quý thấy cảnh này, thần sắc đột biến, vội vàng lại muốn hướng dưới lầu nhảy. Cũng cao giọng nhắc nhở, đi mau, nàng đây là muốn dùng tà pháp tự bạo, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Không dùng hắn nhắc nhở, Hứa Bác An, Tân Lục bọn người là kinh nghiệm phong phú hạng người, liếc mắt liền nhìn ra Nguyễn Hương Hương ý đồ. Nhưng là bọn hắn cũng không có rút lui, mà là tiếp tục nhào về phía Nguyễn Hương Hương. Cùng chết đi. Có mấy người các ngươi xú nam nhân bồi tiếp ta, trên hoàng tuyền lộ thật cũng không tịch mịch. Nguyễn Hương Hương cười gằn nói, lúc này liền muốn phát động tà thuật, cùng mọi người đồng quy vu tận. Nhưng lại tại lúc này, một chi trường sóc gào thét đánh tới. Đính tại ấm hương quán tường ngoài bên trên đồng thời, phóng xuất ra một cổ cường đại huyết khí, bao phủ lại toàn bộ ấm hương quán. Nguyễn Hương Hương pháp lực nháy mắt bị cổ này huyết khí đánh tan. Không có cách nào lại phóng thích tà thuật tự bạo. Một điểm hàng mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Đây là Tiết Thanh Sơn đến. Hắn lấy bản thân cường đại huyết khí, dùng một loại ngang ngược không nói lý phương thức, sinh sinh trấn áp lại Nguyễn Hương Hương tà thuật. Võ phu mặc dù không biết pháp thuật, nhưng cũng có bọn hắn đặc biệt, phá giải pháp thuật phương thức phương pháp. Hứa Bác An, Tân Lục đám người cùng nhau tiến lên, vây Nguyễn Hương Hương. Đầu tiên là vung đao chặt đứt nàng gân mạch, lại phá hủy đan điền của nàng, nhường nàng biến thành một tên phế nhân, không có cách nào lại thi quỷ kế, sau đó mới lên gông xiềng chi vật, đem còng lại. Tiết Thanh Sơn quét trong phòng liếc mắt, phân phó nói, lập tức đưa nàng mang về trấn Yêu Ti, triển khai thẩm vấn. Nhìn nàng là từ đâu nhi học được tà thuật, lại từng hại bao nhiêu người. Đến ta Lạc Thành đến, giấu ở cái này phiêu hương viện bên trong, lại là gì ý đồ cùng rắp tâm. Vâng. Hứa Bác An, Tân Lục đám người cùng kêu lên đáp. Lập tức mang lấy Nguyễn Hương Hương trở về trấn Yêu Ti. Bọn hắn không có cách nào không nóng nảy. Nguyễn Hương Hương thân thể ngay tại cấp tốc già yếu, ai cũng không biết nàng còn có thể sống bao lâu. Nhất định phải đoạt thời gian, đuổi tại Nguyễn Hương Hương chết mất trước đó, từ trong miệng nàng tra hỏi ra một chút tình báo. Nguyễn Hương Hương có thể có một cái thành tinh linh dị vật phẩm. liền khẳng định không đơn giản. Nói không chừng có thể từ trên người nàng, bắt được một chút những thứ khác đại án, yếu án đến. Chương 172, Thôi sư huynh kiếm. Chiến đấu vừa kết thúc, Chu Tú Tài buông mình ngồi trên mặt đất, mệt thở hồng hộc. Dù sao hôm nay một trận chiến này, đối với hắn mà nói, thật là vượt cấp chiến đấu, bất kể là vẫn là tinh thần, đều bị nghiền ép đến cực hạn. Tần Thiểu Du tiến lên kiểm tra một chút, xác định Chu Tú Tài thương thế không tính nặng, mới thở dài một hơi. Thôi Hữu Quý cuối cùng vẫn là không có nhảy xuống lâu, đi tới nói, yên tâm, ta cho hắn coi số mạng, hắn không dễ dàng như vậy chết. Lão đạo, vừa rồi cảm ơn nhiều. Ngồi liệt trên mặt đất Chu Tú Tài, không có quên hướng Thôi Hữu Quý biểu đạt cảm tạ. Vừa rồi nếu không phải Thôi Hữu Quý kịp thời xuất kiếm tương trợ, hắn coi như không chết tại Nguyễn Hương Hương trong tay, cũng sẽ bị trọng thương. Tần Thiểu Du thì tại hiếu kỳ dò xét bị liệt diễm bao trùm pháp kiếm, hắn đang nghĩ hỏi Thôi Hữu Quý, chiến đấu đã kết thúc, vì cái gì không đem trên pháp kiếm mặt hỏa diễm thu hồi. Nói còn không có nói ra miệng, liền gặp pháp kiếm hưu bay ra ấm hương quán, mang theo một đạo hỏa quang, hướng phía Phiêu Hương Viện đại môn phương hướng bay đi. Vừa lúc trong bầu trời đêm có một con dạ oanh bay qua, Chu Tú Tài trông thấy, nhìn không được kêu to, không xong lão đạo. Người kiếm đi theo chim chạy. Nghe thấy lời này, Tần Thiểu Du rất cảm thấy im lặng, cái gì gọi là kiếm đi theo chim chạy? Ngươi làm sao không hô cô em vợ đi theo hoàng hạc chạy đâu? Thôi Hữu Quý càng là sạm mặt lại, trừng Chu Tú Tài liếc mắt, mắng, ngươi đừng mù kêu to, kiếm của ta không cùng chim chạy, nó là về hộp kiếm đi. Chu Tú Tài xấu hổ cười một tiếng, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi kiếm vứt bỏ ngươi đâu. Nếu không phải Chu Tú Tài lúc này rất suy yếu, Thôi Hữu Quý đều muốn đánh cho hắn một trận. Nghe một chút hắn nói đều là lời gì? Không biết người nghe thấy, còn tưởng rằng hắn Thôi Hữu Quý là bị lục rồi. Bị bội tình bạc nghĩa nữa nha. Thời khắc này ấm hương quán, không chỉ có rách mướp, còn có rất nhiều máu đen. Tiết Thanh Sơn rút ra bản thân trường sóc về sau, liền nhảy xuống lâu, đứng ở trong sân. Tần Thiểu Du vậy nhảy xuống theo, hắn vốn định mang theo Chu Tú Tài cùng một chỗ nhảy xuống, lại bị Thôi Hữu Quý đoạt trước. Tự có chạy tới người gác đêm, mang theo tương quan đồ vật, xông vào biến thành tòa nhà sắp hỏng ấm hương trong quán, đi sưu tập vật chứng, cùng khả nghi, nguy hiểm vật phẩm. Thôi Hữu Quý nhảy xuống lâu, đến trong sân về sau, đem Chu Tú Tài ném xuống đất, nói, đúng, ngươi chờ một lúc nhớ được đi tạ ơn trước đó lấy đi ta hộp kiếm cái kia hộ viện. Vì cái gì? Chu Tú Tài không hiểu hỏi, đồng thời xoa cái mông, biểu lộ nhe răng nhếch miệng, có chút đau đớn. Nguyên lai, Thôi Hữu Quý vì trừng trị hắn, cố ý đem hắn hướng một khối gốc nhọn rõ ràng trên tảng đá ném, nếu không phải hắn luyện qua, lúc này cũng không phải là cái mông đau nhất, mà là cúc bộ đổ máu. Bên cạnh Tần Thiểu Du thấy cảnh này, âm thầm cười trộm, đồng thời vậy minh bạch Thôi Hữu Quý tại sao phải đoạt khi hắn trước đó, mang theo Chu Tú Tài nhảy xuống lâu. Vì chính là giờ khắc này trả thù. Thôi Hữu Quý lúc này cũng là trong lòng trộm vui, nhưng hắn trên mặt vẫn là căng thẳng. Một bộ chúng ta trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tuyệt đối sẽ không cười, biểu lộ, trang giống như đem Chu Tú Tài ném tới trên tảng đá, chỉ là một trận ngoài ý muốn. Nghe tới hỏi thăm, hắn giải thích nói, nếu không phải cái kia hộ viện tại trước đó mở ra cái hộp kiếm của ta nhìn lén, ta pháp kiếm cũng tới không được, càng không khả năng cứu được tính mệnh của ngươi. Chu Tú Tài càng thêm hoang mang, đây không phải ngươi kiếm sao? Vì cái gì hộ viện không mở ra hộp kiếm, nó liền sẽ không đến. Ngươi còn khống chế không được ngươi kiếm. Thôi Hữu Quý nói, ta đương nhiên có thể khống chế kiếm của ta. Nhưng là ta không cách nào mở ra hộp kiếm, chỉ có thể từ người khác mở ra. Mà hộp kiếm nếu là mở không ra, ta liền không cách nào lấy ra bên trong kiếm đến dùng. Ta đây nói gì, ngươi có thể hiểu chưa? Chu Tú Tài gật gật đầu, có chút quấn, bất quá ta còn có thể lý giải. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, đã hộ viện đều có thể mở ra hộp kiếm, vì cái gì ngươi mở không ra? Thôi Hữu Quý bất đắc dĩ thở dài, bởi vì ta kiếm là linh dị vật phẩm, ta mở không ra hộp kiếm, là nó tự mang một loại nguyền rủa. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngay cả Tiết Thanh Sơn cũng không ngoại lệ. Cổ quái như vậy nguyền rủa, bọn hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Chu Tú Tài càng là nhìn không được hỏi, ngươi liền không thể đổi một cái hộp kiếm sao? Thôi Hữu Quý nói, nếu như đổi hộp kiếm hữu dụng, còn cần ngươi tới nhắc nhở. Ta đã sớm thí nghiệm qua, mặc kệ đổi cái gì hộp kiếm, thanh kiếm kia đều biết bay trở lại nó tự mang hộp kiếm bên trong đi. Còn rất chuyên nhất. Chu Tú Tài cảm thán nói. Tần Thiểu Du thì nhớ lại một sự kiện, khó trách ngươi tại giao ra hộp kiếm thời điểm, cố ý nói ra đầy miệng, để không nên mở ra nó. Ngươi lúc đó chính là muốn kích thích hộ viện lòng hiếu kỳ. Để hắn cho ngươi mở ra hộp kiếm a. Nhưng ngươi làm sao lại xác định, hắn nhất định sẽ mở ra hộp kiếm. Vạn nhất hắn không mở ra đâu. Thôi Hữu Quý lòng tin mười phần, hắn nhất định sẽ mở ra. Ta nhưng là sẽ xem tướng, liếc mắt liền nhìn ra này cái hộ viện lòng hiếu kỳ rất mạnh, càng không nhường hắn việc làm, hắn lại càng tốt kỳ, càng phải đi làm. Nói đến đây, hắn liếc Chu Tú Tài liếc mắt, tiếp tục nói, nếu là không có một cái như vậy hộ viện tại, ta liền sẽ để Tú Tài hỗ trợ mở ra hộp kiếm. Dù sao hộp kiếm bị người mở ra một lần, có thể quản ba canh giờ, trừ phi kiếm dùng qua. Nếu không đều không cần lại tìm người bên ngoài hỗ trợ mở ra. Chu Tú Tài bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, ta nói nha. Ai, ngươi tất nhiên sẽ xem tướng, giúp ta nhìn xem thôi. Thôi Hữu Quý lắc đầu nói, ngươi không cần nhìn chính là một bộ thần hư chi tướng, không có gì đáng nói. Xéo đi. Chu Tú Tài nhất không nghe được, chính là thần hư hai chữ. Hắn đã tại cây sơn đạo niên thuốc thang điều trị bên dưới, khôi phục rất nhiều tốt mà. Hàn huyên vài câu về sau, Chu Tú Tài xung phong nhận việc, lão đạo, ngươi kiếm uy lực xác thực lớn, chính là nguyền rủa có chút cổ quái. Bất quá không quan hệ. Về sau ta tới giúp ngươi mở ra hộp kiếm. Ngươi xác định. Thôi Hữu Quý hỏi. Gặp hắn biểu lộ có chút cổ quái, Chu Tú Tài hơi sững sờ. Tần Thiểu Du ngược lại là có chút hiểu được, hỏi hắn, ngươi kia kiếm là linh dị vật phẩm, mở ra hộp kiếm người, có phải là sẽ phải gánh chịu cái gì tác dụng phụ? Thôi Hữu Quý cũng không giấu giếm, gật đầu nói, không sai, mở ra hộp kiếm người, đều sẽ bị thân kiếm thả ra liệt diễm đốt bị thương. Sở dĩ ta mới khiến cho Tú Tài đi cảm tạ nhân gia, tiện thể đưa chút dược cao, thuốc bổ loại hình đồ vật. Cái này không có vấn đề. Chu Tú Tài gật đầu đáp ứng. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, mở ra hộp kiếm hộ viện, cũng coi là ân nhân cứu mạng của hắn. Đừng nói là đưa cao, thuốc bổ, cho đủ tiền thuốc men đều không có vấn đề. Chỉ là có một chút, Chu Tú Tài nghĩ mãi mà không rõ, ngươi làm như thế, không phải hãm hại cái kia hộ viện sao? Loại này hại người ít ta hành vi, làm trái các ngươi đạo môn quy củ a. Thôi Hữu Quý cười ha ha nói, nếu như ta thật sự hãm hại cái kia hộ viện, liền xác thực vi phạm đạo môn quy củ. Nhưng vấn đề là, ta cũng không có hố hắn, tương phản còn cứu hắn. Lời này nói thế nào? Chu Tú Tài kinh ngạc hỏi. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn cũng rất buồn bực. Rõ ràng là đốt bị thương người khác, lại nói là ở cứu người. Trong này chẳng lẽ là có giấu cái gì huyền cơ? Thôi Hữu Quý không có thừa nước đục thả câu, giải thích nói, ta xem người kia tướng mạo, gần đây sẽ có họa sát thân, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng, sở dĩ ta dẫn hắn đi mở ra hộp kiếm, để hắn bị kiếm lửa thiêu tổn thương, xong rơi mất họa sát thân. Về sau hắn gặp lại nguy hiểm, hoặc là hữu kinh vô hiểm, hoặc là sẽ không đả thương đến tính mạng của hắn. Ngươi nói, ta đây có tính không là ở cứu hắn. Còn có thể dạng này thao tác. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảm giác vô dụng tri thức lại tăng lên. Thôi Hữu Quý lại tại lúc này hỏi Chu Tú Tài, ngươi mới vừa nói, về sau giúp ta mở hộp kiếm, lời này coi như sao? Chu Tú Tài không chút do dự khoát tay, không tính, ngươi hãy tìm người khác đi. Tần Thiểu Du thì tò mò hỏi, thôi sư huynh, ngươi trước kia cũng là tìm ai giúp bận bịu mở ra hộp kiếm. Thôi Hữu Quý khoanh tay mà đứng, ngang nhiên vọng nguyệt, chậm rãi nói, cái hộp kiếm của ta, hoặc là để cho địch nhân mở ra cho ta, hoặc là để muốn cầu cạnh ta người mở ra. Lợi hại. Đám người cùng kêu lên cảm thán. Bọn hắn không phải đang cảm thán Thôi Hữu Quý ngưu bức, mà là tại tán thưởng Thôi Hữu Quý da mặt có đủ dày. Nếu là không biết rõ tiền căn hậu quả, chỉ là nghe tới Thôi Hữu Quý những lời này, thật đúng là cho là hắn là ngưu bức âm âm, ngay cả hộp kiếm đều khinh thường với mình mở ra. Nhưng sự thật lại là, Thôi Hữu Quý không cách nào mở ra cái hộp kiếm của hắn. Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý tiếp tục trò chuyện, Tiết Thanh Sơn phải kể rơi nổi lên Tần Thiểu Du, người tới Phiêu Hương Viện, tại sao không gọi bên trên ta? Tần Thiểu Du nghe nói như thế, lông mày nhíu lại. Ngươi nói ta vì cái gì không gọi ngươi? Lời này còn cần đến hỏi sao? Hắn dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá Tiết Thanh Sơn, kêu lên ngươi. Ngươi nghĩ làm gì? Chương 173, Chiến hậu cố sự. Tiết Thanh Sơn bị Tần Thiểu Du ánh mắt, kích thích run lập cập. Hắn không phải sợ hãi Tần Thiểu Du, càng không phải là sợ Tần Thiểu Du tam tỷ, đều là Dạ Phong quá lạnh. Lúng túng nở nụ cười hai tiếng về sau, Tiết Thanh Sơn giải thích nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta không có khác ý đồ, chỉ là muốn giúp ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, có ta ở đây lời nói, thu thập Nguyễn Hương Hương cái nào dùng như thế phiền phức. Tần Thiểu Du gật đầu, anh rể thực sự nói thật, nếu là hắn cùng theo đến rồi Phiêu Hương Viện, Nguyễn Hương Hương sớm đã bị chế phục, tuyệt đối nhảy nhót không được lâu như vậy. Chỉ là... Tần Thiểu Du thở dài, bất đắc dĩ nói, kỳ thật ban đầu, ta cũng nghĩ qua kêu lên ngươi một đợt. Vậy ngươi vì cái gì không có gọi? Tiết Thanh Sơn hỏi. Tần Thiểu Du nắm tay một đám, ta không dám a. Nếu để cho ta tam tỷ biết rồi, còn không phải chơi chết ta a. Ngươi sợ nàng làm cái gì? Ngươi một cái thẳng thắn cương nghị nam tử hán, còn sợ nữ nhân. Tiết Thanh Sơn nói, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí. Tần Thiểu Du liếc hắn một cái nói, ngươi sẽ không sợ. Vậy ta trở về thì nói cho tam tỷ, nói ngươi muốn để ta mang ngươi đi dạo thanh lâu. Thẳng thắn cương nghị Tiết Thanh Sơn lập tức gấp, ai ai ai. Ngươi cũng chớ nói lung tung, ta nhường ngươi mang ta lên, là vì càng tốt mà bắt giữ yêu nhân, cũng là vì tốt hơn bảo hộ ngươi, cùng tới chơi không có quan hệ, ngươi cũng không thể làm ra lấy oán trả ơn sự tình. Dừng một chút, hắn lại giảng, hơn nữa, chuyện này chỉ cần ngươi không nói ta không nói, ngươi tam tỷ như thế nào lại biết rõ. Tần Thiểu Du không nói gì, chỉ là lấy ánh mắt quét mắt bên cạnh Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý, cùng tại Ấm Hương trong quán tìm kiếm manh mối cùng vật chứng người gác đêm. Những người này tuy nhiên giả vờ làm không có nghe lén, nhưng trên thực tế từng cái một lỗ tai đều thụ giống dây anten. Nếu không phải không có dũng khí, đều muốn tiến đến Tiết Thanh Sơn cùng Tần Thiểu Du bên người, khoảng cách gần nghe cái rõ ràng. Tiết Thanh Sơn quét những người này liếc mắt, khẽ nói, bọn hắn không dám loạn tước đầu lưỡi. Nói câu nói này thời điểm, Tiết Thanh Sơn ngậm một ngụm huyết khí ở trong miệng, phun ra lúc, để hắn dường như sấm sét chấn mà thôi. Mọi người đang ào ào bưng kín lỗ tai đồng thời, cũng biết bản thân nghe lén sự tình bại lộ, tranh thủ thời gian biểu trung tâm, ta tuyệt đối bất loạn nói. Hướng tổ sư phát thề, tuyệt đối sẽ không loạn tước đầu lưỡi. Ta có tính tạm thời tai điếc. Cái gì cũng không có nghe thấy. Tần Thiểu Du chật chật cảm thán, không hổ là trấn yêu ti bách hộ quan, quả nhiên rất uy phong. Nguyễn Hương Hương đã bị áp tại trấn yêu ti, nơi này lại có người gác đêm lục soát lấy chứng nhận. Tiết Thanh Sơn, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý, liền không có ở Ấm Hương quán trong sân đợi lâu. Bọn hắn chờ Chu Tú Tài hơi khôi phục, liền cùng nhau ra Ấm Hương quán viện tử, chuẩn bị trở về trấn yêu ti. Ngay tại rời đi Phiêu Hương viện trên đường, Tần Thiểu Du bọn hắn đụng phải Phiêu Hương viện tú bà cùng mấy cái nhân viên quản lý, đang bị một đội người gác đêm khống chế. Chuẩn bị mang về trấn yêu ti đi đề ra nghi vấn. Xa xa nhìn thấy Tần Thiểu Du đám người, tú bà kia liền giãy giụa lấy la lên. Tần Thiểu Du vốn cho rằng tú bà là nhìn thấy hắn, muốn tìm hắn hỗ trợ, kết quả không nghĩ tới, tú bà thế mà là hướng về phía Tiết Thanh Sơn đang gọi, Tiết đại nhân, lần này thật sự là nhờ có các ngươi trấn yêu ti, không phải chúng ta còn phải bị Nguyễn Hương Hương mơ mơ màng màng. Thật là không có có nghĩ đến, kia Nguyễn Hương Hương thế mà là cái yêu nhân. Khó trách làn da của nàng như vậy kiều nộn, khó trách nàng thích trẻ tuổi cường tráng thiếu niên. Nhất định là thành thạo thải dương bổ âm chi thuật. Ta liền nói vì cái gì mỗi một cái bị nàng ngủ lại nam nhân. Ngày thứ hai đều là che eo, bước chân phù phiếm, tinh thần hoảng hốt. Nàng coi như công phu cho dù tốt, cũng không đến nỗi dạng này nha. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhất định là nàng đem những người kia tinh hoa ép khô. Đúng là ép khô, nhìn xem mấy cái kia phủ học vốn liền biết rõ, đều nhanh thành dược cặn bã. Tú bà tại trách cứ Nguyễn Hương Hương đồng thời, lại có chút nghĩ mà sợ. May mắn Nguyễn Hương Hương không có trong Phiêu Hương Viện làm ra mạng người, nếu không Phiêu Hương Viện phía sau sinh ý đem lớn thụ ảnh hưởng. Bắt mèo ngõ nhỏ bên trong Thiên Nhai Các Múa Viện, từ khi chết rồi cá nhân về sau. Sinh ý liền rớt xuống ngàn trượng, Tú bà cũng không muốn Phiêu Hương Viện bước phía sau bụi. Nghe xong Tú bà lời nói, Tiết Thanh Sơn đang chờ đáp lại vài câu, chợt phát hiện Tần Thiểu Du đang ngó chừng hắn nhìn. Hơi sững sờ về sau, Tiết Thanh Sơn phản ứng lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, không nên hiểu lầm, ta là Lạc Thành Trấn Yêu Ti Bách Hộ Quan, người Tú bà này làm chính là nghênh đón mang đến sự tình, khẳng định phải đối Lạc Thành bên trong nhân vật trọng yếu làm đủ bài tập, cho nên nàng sẽ nhận biết ta, rất bình thường. Tần Thiểu Du gật đầu nói, nàng nhận biết ngươi xác thực rất bình thường. Chỉ là ngươi làm sao lại nhận biết nàng, còn biết nàng là Tú bà. Ta cũng không nhận ra nàng. Tiết Thanh Sơn quả quyết phủ nhận, nàng tuổi đời này, cái này ăn mặc, không phải Tú bà, chẳng lẽ còn có thể là cô nương? Cô nương cũng không dạng này. Tần Thiểu Du tân, một tiếng nói, đại nhân ngài hiểu được cũng thật nhiều. Tiết Thanh Sơn lập tức ý thức được bản thân lắm miệng giảng sai rồi nói. Chính là muốn giải thích vài câu lừa gạt qua, Tú bà kia lại mở miệng, Tiết đại nhân, chúng ta tương giao cũng coi như thâm hậu, ngươi nên tin tưởng cách làm người của ta. Nguyễn Hương Hương là yêu nhân chuyện này. Ta trước đó là thật không biết. Nàng ẩn núp quá sâu, đem chúng ta tất cả mọi người lừa qua, chúng ta cũng là người bị hại, cùng nàng không có quan hệ, cũng không cần đem chúng ta mang đến Trấn Yêu Ti thẩm vấn đi. Người bình thường đều sợ hãi đi Trấn Yêu Ti. Bởi vì đây là chuyên môn đối phó yêu quỷ cơ cấu, bọn hắn sợ hãi đi về sau, trêu chọc phải đồ không sạch sẽ. Tiết Thanh Sơn nghe tới Tú bà lời nói, vội vàng quát, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta với ngươi liền không có tương giao qua. Ngay sau đó lại để cho kia đội người gác đêm, mau đem Tú bà chờ Phiêu Hương Viện nhân viên quản lý mang về thẩm vấn. Sau đó hướng Tần Thiểu Du giải thích, xã giao, đều là xã giao. Chờ ngươi ngồi vào ta đây cái vị trí, liền sẽ phát hiện có rất nhiều sự tình, đều là tại loại này trong trường hợp nói. Nhất là châu phủ nha môn bên kia quan lại, thích nhất hướng những địa phương này chạy, ta cũng là bất đắc dĩ a. Tú bà nhìn thấy màn này, không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng là một rất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện người, nếu không cũng sẽ không leo đến Tú bà vị trí. Chỉ là bởi vì chấn kinh quá độ, cộng thêm sắc trời âm u, sở dĩ trước đó mới không có phát giác Tiết Thanh Sơn biểu lộ cùng ngữ khí không thích hợp. Lúc này nàng ngược lại là phát giác, trong nội tâm nhìn không được lẩm bẩm, Bách Hộ đại nhân vì sao lại đối Tần công tử như vậy khẩn trương. Thậm chí còn lộ ra một tia sợ hãi. Chẳng lẽ... Con mắt của nàng nháy mắt phát sáng lên, hưng phấn suy đoán, chẳng lẽ hai người kia đều là Cốc Đạo Nhiệt Tâm hán tử. Ta nói Tiết Bách Hộ làm sao không ở Phiêu Hương Viện ngủ lại, nguyên lai không phải sợ lão bà, cũng không phải chúng ta cô nương không có mị lực, mà là có khác chỗ tốt. Tú bà nhịn không được ở trong lòng tính toán, lần sau Tiết Thanh Sơn lại đến Phiêu Hương Viện, có phải là nên an bài cho hắn một cái tú khí gã sai vặt. Phiêu Hương Viện bên trong cũng không chỉ là có xinh đẹp cô nương. Cũng có xinh đẹp tiểu hỏa nhi. Tú bà đám người rất nhanh bị mang đi, bất quá bọn hắn chỉ là tiếp nhận thẩm vấn, nếu là không có vấn đề, vẫn là sẽ bị thả ra. Tần Thiểu Du một đoàn người xuất hiện ở Phiêu Hương Viện thời điểm, cũng không có quên đi đem mình vũ khí lấy đi. Chu Tú Tài ở đây thấy được bị kiếm lửa thiêu tổn thương hộ viện. Người này thương thế không nghiêm trọng lắm, để Chu Tú Tài an tâm không ít, nhớ rồi tên của hắn cùng địa chỉ. Chuẩn bị hôm nào sẽ đưa lên dược vật cùng thuốc bổ, làm cảm tạ. Mà mấy người đang thấy được Thôi Hữu Quý học kiếm về sau. Ao ao ông ao, để Thôi Hữu Quý đi thử xem, muốn nhìn hắn là không phải thật sự mở không ra học kiếm. Thôi Hữu Quý biết nghe lời phải, thử cho mọi người thấy, quả thật là vô luận như thế nào dùng sức, đều mở không ra cái này nhìn như thông thường học kiếm, dẫn tới đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, để Thôi Hữu Quý khoe khoang chi tâm. Lấy được thỏa mãn cực lớn. Tần Thiểu Du quyết định muốn uống nắng một lần Thôi Hữu Quý tật xấu này, liền nói, Thôi sư huynh, ngươi đều không thể mở ra hộp kiếm, có cái gì tốt đắc ý. Muốn ta nói, mọi thứ chỉ có làm thành công mới gọi lợi hại. Mới đáng giá kiêu ngạo cùng đắc ý. Thôi Hữu Quý sửng sốt một chút, lập tức ôm hộp kiếm lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu mới thầm nói, có đạo lý nha. Hắn nhìn về phía Tần Thiểu Du, âm thầm gật đầu, không hổ là ta mệnh bên trong quý nhân, xem ra sau này muốn bao nhiêu hướng hắn thỉnh giáo. Trở lại Trấn Yêu Ti về sau, Chu Tú Tài liền quấn lấy cùng nhau trở về cây sơn đạo niên trị thương cho hắn, còn nói ra yêu cầu, trước trị cái mông, không phải ta đều không có cách nào ngồi, nằm, chỉ có thể vểnh mông nằm sấp, luôn cảm giác các ngươi nhìn chằm chằm, rất nguy hiểm. Tôn Hiển Tông thì lôi kéo Mã Hòa Thượng. Phỏng chế hôm nay leo tường nhập viện hành động, để cầu phát hiện vấn đề, tìm ra giải quyết chi pháp, từ đó tại về sau gặp được cùng loại nhiệm vụ lúc, có thể hành động càng nhanh, càng chuẩn. Tần Thiểu Du quá khứ nghe xong vài câu, nói ra điểm ý kiến, sau đó liền trở về chỗ ngồi của mình, xem xét nổi lên tối nay một trận thu hoạch. Chương 174, hai đạo món ăn mới. Vì thẩm lấy tình báo, Tần Thiểu Du không có chém giết Nguyễn Hương Hương, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn mở ra hai đạo mới yêu quỷ linh thực. Một đạo mới linh thực, đến từ bị hắn đập phá cái nát như bạch cốt tỳ bà. Cái này thu hoạch tại Tần Thiểu Du trong dự liệu. Dù sao bạch cốt tỳ bà không chỉ có là linh dị vật phẩm, vẫn là khai khiếu tinh quái, nếu là giết nó còn không cho một tờ mới thực đơn, đó mới gọi quái sự tình đâu. Để Tần Thiểu Du kinh ngạc, là một đạo khác yêu quỷ linh thực. Nó cùng bạch cốt tỳ bà cũng có chút quan hệ, bởi vì dùng đến chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Chính là bạch cốt tỳ bà thả ra dây đàn. Nói thật, Tần Thiểu Du thật sự rất khó tin tưởng, những cái kia dây đàn thế mà là nguyên liệu nấu ăn. Bọn chúng dùng đao cũng không dễ dàng chặt đứt, làm thành linh thực về sau, có thể cắn động, nhai nát. Cũng đừng đến lúc đó, yêu quỷ linh thực không có ăn vào bụng, lại trước sụp đổ rồi răng. Thần bí thực đơn tựa hồ biết rõ Tần Thiểu Du sẽ lo lắng những vấn đề này, ở nơi này đạo tên là linh thực thực đơn bên trong, không chỉ có cho ra phương pháp luyện chế, còn phù hợp cảm tiến hành rồi miêu tả, nói nó, tơ mỏng vạn sợi, cấp độ rõ ràng. Cảm giác tơi xốp bông ngọt, thơm giòn ngon miệng, vào miệng tan đi. Tốt một cái vào miệng tan đi, hóa ra ta đây trong miệng không phải ngụm nước, mà là axit mạnh. Tần Thiểu Du trong lòng ói ra một câu rảnh, chợt cầm lấy bên chân một con rổ, đưa nó để lên bàn. Cái này trong giỏ chứa lấy, trừ bạch cốt tỳ bà vỡ vụn xương cốt bên ngoài, chính là cuốn quanh thành đoàn dây đàn. Đàn chiến đấu sau khi kết thúc, Tần Thiểu Du từng điều ra thực đơn nhìn thoáng qua. Không có nhìn kỹ, chỉ là nhìn lướt qua mới thực đơn cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn, tốt làm thu thập. Trong giỏ sách những này xương cốt cùng dây đàn. Chính là vào lúc đó thu thập được. Tiết Thanh Sơn nhìn thấy hắn nhặt xương cốt cùng dây đàn, còn rất buồn bực, không nghe nói trong nhà hắn nuôi cẩu, nhặt những vật này trở về làm gì. Hắn còn hỏi Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du khó mà nói là lấy ra ăn. Mặc dù Trấn Yêu Ti vậy ăn yêu quái, nhưng ăn đều là một chút có thịt, thường gặp yêu quái. Cái này bạch cốt tỳ bà xương vỡ phía trên, một điểm da thịt chất béo cũng không có, coi như đưa cho cẩu gặm, cẩu đều sẽ ghét bỏ. Dây đàn thì càng không cần nói, thấy thế nào cũng không giống là có thể ăn đồ chơi. Tần Thiểu Du nếu là nói những vật này là lấy ra ăn, nhất định sẽ dẫn tới ánh mắt tò mò cùng hiểu lầm không cần thiết, thế là hắn tìm cái cớ, nói mình là ở giúp đỡ Tô Thính Vũ thu thập thí nghiệm vật liệu. Thôi Hữu Quý còn giễu cợt hắn, nói hắn đối Tô Thính Vũ là thật tốt, biết rõ Tô Thính Vũ thích làm các loại thí nghiệm, liền tùy thời đều nhớ hỗ trợ thu thập vật liệu. Thôi Hữu Quý phen này trêu ghẹo, không nghĩ tới thế mà thành trợ công. Tiết Thanh Sơn sau khi nghe, không chỉ có đồng ý để Tần Thiểu Du đem những này vật liệu mang đi, còn để tại ấm hương trong quán sưu tập lấy chứng nhận người gác đêm, giúp đỡ thu thập xương vỡ cùng dây đàn. Cũng là nhờ có cái khác người gác đêm hỗ trợ, nếu không Tần Thiểu Du lúc này đều còn tại ấm hương trong quán sưu tập xương vỡ cùng dây đàn, không thể nào nhanh như vậy trở về. Tần Thiểu Du từ trong giỏ xuất ra một đoạn dây đàn, dùng sức giật giật, kéo không ngừng. Hắn nhịn không được trong lòng nói thầm, cái đồ chơi này thật có thể dựa theo thực đơn môi giới thiệu, làm tơi xốp mềm mại, vào miệng tan đi. Thần bí thực đơn đối với thức ăn hiệu quả, cảm giác chờ miêu tả, cho tới bây giờ cũng không có khoa trương qua, sở dĩ Tần Thiểu Du kinh ngạc thì kinh ngạc, làm tốt lòng tin vẫn là có đủ. Mà hắn đối với tinh cần xốp giòn hiệu quả, cũng là vô cùng chờ mong. Dựa theo thần bí thực đơn bên trong miêu tả, tinh cần xốp giòn dùng ăn về sau, có thể cô động huyết khí. Cô động đến cực hạn sau huyết khí, có thể như dây đàn bình thường, dù mảnh lại sắc bén lại cứng cỏi, vì huyết khí ngoại phóng đánh xuống cơ sở. Cái này công hiệu chính là Tần Thiểu Du cần. Duy nhất để hắn cảm giác nháo tâm, là dây đàn quá ít, còn muốn phân cho Tô Thính Vũ một chút che lấp, sợ là không đủ ăn. Hắn sâu kín thở dài một hơi, trong nội tâm ít nhiều có chút hối hận, nếu là không giết Bạch Cốt Tỳ Bà. Đưa nó bắt sống nuôi nhốt lên, để nó mỗi ngày kéo, có phải là liền có thể có vô cùng vô tận tinh cần xốp giòn ăn đâu? Đương nhiên, ý niệm này cũng chính là ngẫm lại. Thật làm cho Tần Thiểu Du lần nữa tới một lần, hắn vẫn chọn xử lý Bạch Cốt Tỳ Bà. Bởi vì lấy tà thuật thành tinh Bạch Cốt Tỳ Bà, cần lấy người sống ngũ tạng cùng huyết dịch đến nhuận nuôi bản thân. Tần Thiểu Du nếu là nuôi Bạch Cốt Tỳ Bà, liền phải giúp đỡ nó hại người, loại chuyện này, hắn làm không được. Hơn nữa, không giết Bạch Cốt Tỳ Bà, còn thế nào mở ra mới linh thực? Trừ tinh cần xốp giòn bên ngoài. Một đạo khác tên là linh thực, nhưng cũng là Bạch Cốt Tỳ Bà mở ra. Tần Thiểu Du buông xuống dây đàn, lại từ trong giỏ cầm lên mấy khối xương cốt. Đây là Bạch Cốt Tỳ Bà tinh xương, cũng là chế tác tinh xương trả chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Tinh xương trả là đem tinh xương đập mạnh nát về sau, cùng sợi gừng, rượu gạo, hoa tiêu phấn, thù du phấn cùng muối chờ gia vị hỗn hợp, quấy đều, cùng nhau để vào ướp gia vị đồ chua cái chủng loại kia trong bình, vẩy lên một tầng dầu cải về sau, chụp chén bảo tồn. Tinh xương sẽ ở bịt kín trong không gian, cùng các loại gia vị một đợt lên men, từ đó ướp gia vị ra kiểu khác phong vị. Ướp gia vị tốt lắm tinh xương, theo ăn theo lấy. Bất kể là dùng để chưng sao vẫn là nấu nổ, đều phi thường mỹ vị. Dựa theo thực đơn bên trong miêu tả, cái này tinh xương trả hương vị là chua cay sướng miệng, vô cùng ăn với cơm. Đến như nó công hiệu, chủ yếu là có hai cái. Một là dùng ăn về sau, có thể tăng cường ý lực cùng tinh thần kháng tính. Cái này tác dụng tại Tần Thiểu Du trong dự liệu. Bởi vì Bạch Cốt Tỳ Bà đàn tấu bong bong khúc thanh âm, đối người tinh thần có rất lớn ảnh hưởng. Sở dĩ dùng Bạch Cốt Tỳ Bà chế luyện linh thực, hiệu quả hơn phân nửa là cùng tinh thần, ý lực tương quan. Nhưng cái thứ hai công hiệu, liền để Tần Thiểu Du có loại niềm vui ngoài ý muốn. Đây là một tên là mới thiên phú. Cũng là từ sau lại một cái mới thiên phú. Nếu không phải sai dịch phòng bên trong còn có một đám thủ hạ, Tần Thiểu Du đều muốn vung tay hoan hô. Yêu quỷ linh thực mang tới thiên phú, hiệu quả đều là không sai, vô luận, vẫn là hòa, đều ở đây riêng phần mình am hiểu phương diện, phát huy ra tác dụng rất lớn, mang cho Tần Thiểu Du trợ giúp thật lớn. Tần Thiểu Du thật vất vả mới đè xuống trong lòng kích động, tỉnh táo lại về sau, lập tức xem xét nổi lên giới thiệu. Cái này mới thiên phú cùng có chút tương tự. Là tăng lên sức quan sát, nhường cho người có thể gặp hơi biết, tại chỗ rất nhỏ nhìn rõ đến vạn vật chân tướng. Thì là tăng lên thính lực. Mặc dù không biết cụ thể hiệu quả như thế nào, nhưng ở giới thiệu bên trong có một câu nói như vậy, biện nghe thế gian vạn vật, cuối cùng nghe được lòng người. Là nhìn thấy thế giới mới, là nghe được lòng người. Hai cái này thiên phú cuối cùng hiệu quả, nghe làm sao đều như vậy mơ hồ. Tần Thiểu Du nói thầm đến nơi đây, chợt nhớ tới một sự kiện. Ai, vân vân, một cái tăng lên thị lực, một cái tăng lên thính lực. Làm sao cảm giác có chút giống Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhỉ a? Xác định hai đạo linh thực cần thiết vật liệu cũng không còn tạp. Tần Thiểu Du liền đứng dậy, đầu tiên là tại sai dịch phòng bên trong dò xét một vòng, sau đó liền mang theo rổ trực tiếp ra cửa, chuẩn bị tiến về trấn Yêu Ti phòng bếp, đem hai loại yêu quỷ linh thực đều cho làm được. Nhất là tinh xương trả, nhìn giới thiệu liền biết, đạo này linh thực ướp gia vị cần thời gian. Liền xem như hiện tại làm, sợ rằng cũng phải hai ngày nữa chờ ướp gia vị ngon miệng tài năng ăn. Mặc dù chỉ là quan xương cốt, nhưng là nếu có thể múc ra mùi vị a, mà Tần Thiểu Du mấy ngày nữa, liền muốn đi theo Tiết Thanh Sơn tiến về Châu Thành, ở nơi đó không biết sẽ có dạng gì sự tình cùng nguy hiểm đang đợi hắn. Sở dĩ, chế tác, dùng ăn hai đạo mới linh thực, là nên sớm không nên chậm trễ sự tình. Nhưng để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, hắn dẫn theo rổ vừa mới đi ra sai dịch phòng, trong đại đường Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, liền thật nhanh chuyển động con mắt, hướng phía hắn nhìn sang. Chương 175, là cậu vẫn là thuộc mèo. Ra sai dịch phòng Tần Thiểu Du, vừa đi ra chưa được hai bước, cũng cảm giác trong đêm tối có một ánh mắt đang ngó chừng hắn. Là ai đang dòm ngó ta? Chẳng lẽ Nguyễn Hương Hương còn có đồng đảng? Tần Thiểu Du nháy mắt, lòng cảnh giác nổi lên, mặt ngoài nhìn như trấn định vô sự, nhưng tay phải đã đặt ở trên chuôi đao, một khi tình huống không thích hợp, là tốt rồi rút đao ứng chiến. Bất quá rất nhanh, Tần Thiểu Du lại cảm thấy sự tình không đúng. Nơi này chính là trấn Yêu Ti. Coi như Nguyễn Hương Hương thật sự còn có đồng đảng, cũng nên trốn đi, mà không phải chạy đến trấn Yêu Ti đến lãng, kia không phải là cho người gác đêm nhóm tặng không công lao sao? Sở dĩ thăm dò ta người là... Tần Thiểu Du trong lòng hơi động, quay đầu hướng phía trấn Yêu Ti đại đường phương hướng nhìn lại. Mặc dù khoảng cách xa, tia sáng ám, nhưng dựa vào mắt sáng, Tần Thiểu Du vẫn là tin tưởng trông thấy, Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng con mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hắn. Một người một pho tượng, bốn mắt nhìn nhau. Móa, cũng thật là tượng tổ sư, ngài lại nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Tần Thiểu Du âm thầm nhã rảnh, đồng thời vậy yên tâm, tiếp tục hướng trấn Yêu Ti phòng bếp đi đến. Có thể đi không có mấy bước, lại ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng con mắt tựa hồ chằm chằm chết rồi hắn. Hắn hướng đi nơi đâu, con mắt liền hướng chỗ nào chuyển. Ngài đây là lại làm sao? Tần Thiểu Du hướng về phía trong đại đường Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng, cười khổ hỏi thăm. Một điêu Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng, cũng không trả lời hắn vấn đề, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Tần Thiểu Du nhớ tới Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng cũng muốn ăn yêu quỷ linh thực, liền cúi đầu nhìn thoáng qua trong giỏ sách xương cốt cùng dây đàn, suy đoán nói, chẳng lẽ là bởi vì này vài thứ. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát đem rổ để dưới đất. Mình thì hướng vừa đi, muốn nghiệm chứng một chút suy đoán của hắn. Sau đó Tần Thiểu Du liền thấy, Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng trong mắt, quả thật không có theo hắn đi ra xê dịch, mà là tiếp tục chăm chú vào rổ phía trên. Cũng thật là để mắt tới những này yêu quỷ nguyên liệu nấu ăn. Khá lắm, ta đều còn không có đem linh thực làm được, còn không có ăn vào cái thứ nhất, ngài liền đợi đến muốn lên cống rồi. Tần Thiểu Du ngay tại trong nội tâm nhã rảnh, liền gặp Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng lại xê dịch trong mắt, nhìn về hắn, sau đó một đôi mắt hạt châu bắt đầu không ngừng chuyển động. Khi thì nhìn về phía hắn, khi thì nhìn về phía rổ. Tần Thiểu Du kết hợp lấy trước suy đoán, có chút minh bạch Cửu Trời Đảng ma tượng tổ sư ý tứ. Hắn trở về nhấc lên rổ, đi hướng đại đường, xác định bốn bề vắng lặng về sau, mới thử thăm dò, nhỏ giọng hỏi một câu, tổ sư gia, ngài nhưng là muốn để ta đem cái này trong giỏ sách đồ vật, làm cho ngài ăn. Lời kia vừa thốt ra, Tần Thiểu Du liền thấy rõ ràng, Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng ánh mắt thay đổi. Không phải nịnh cùng hắn đã đoán đúng, cũng không phải mừng rỡ hắn rốt cuộc minh bạch, mà là toát ra mấy phần thương hại. Thương hại. Tần Thiểu Du có chút mộng. Ngài muốn ăn liền nói muốn ăn, không ăn liền nói không ăn, tại sao phải thương hại ta? Hắn cau mày suy tư một lát, đột nhiên trở lại vị, dựa vào, tượng tổ sư đây là tại ghét bỏ ta ngộ tính chậm, phí hết một phen công phu mới hiểu được ý của nó, cảm thấy ta là trí thông minh có vấn đề, cho nên mới thương hại ta. Ta đây là bị một tôn một điêu cho chê trí thông minh thấp. Phát hiện này, để Tần Thiểu Du đã cảm giác tức giận, lại cảm thấy buồn cười. Hắn không có về đổi Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng, chỉ nói là, muốn ăn liền đợi đến, ta làm được về sau. Sẽ đưa một phần cho ngài. Nhưng trong nội tâm lại tại suy nghĩ, chê ta trí thông minh thấp đúng không? Ngài chờ lấy, ta đây linh thực cũng không phải ăn không, phải làm cho ngài hỗ trợ lưng điểm nồi mới tốt. Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng không biết Tần Thiểu Du suy nghĩ trong lòng, nếu không nhất định sẽ phóng hỏa đốt hắn một thanh. Giờ phút này nghe xong hắn, Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng lộ ra hài lòng cùng thúc giục ánh mắt, tựa hồ muốn nói, nhanh đi, đừng muốn lãng phí thời gian nữa. Được rồi, ta còn thực sự thành chăn nuôi viên rồi. Còn tốt không dùng xúc phân. Tần Thiểu Du lắc đầu. Không cùng Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng nhiều lời, hết thảy chờ mới yêu quỷ linh thực làm được lại nói. Hắn cầm lên rổ ra đại đường, hướng phía trấn Yêu Ti phòng bếp đi đến. Buổi tối trong phòng bếp, không có bất kỳ ai, đầu bếp tất cả đều tan ca về nhà. Tần Thiểu Du mừng rỡ thanh tĩnh, hắn đi trước nhận hai chậu nước, đem bạch cốt tỳ bà xương vỡ cùng dây đàn, phân biệt phóng tới trong nước thanh tẩy, đồng thời nhóm lửa nồi nóng. Tinh xương trả xương cốt, tại ướp gia vị tốt trước đó, là không dùng vào nồi nấu. Tần Thiểu Du chỉ là tại đem xương vỡ rửa sạch, rải lên muối ăn. Thù du phấn, hoa tiêu phấn chờ gia vị, một phen quấy qua đi, đem cất vào một cái dùng để ướp đồ chua trong bình. Sau đó dội lên dầu cải, khép lại đàn đóng, để lên đàn mặn nước. Cái này tinh xương trả chế tác, liền xem như tạm đến đoạn kết, đợi đến ướp gia vị tốt về sau, theo ăn theo vớt. Tần Thiểu Du đem tinh xương trả giải quyết về sau, lò bên trong lửa vậy đốt cháy rừng rực. Hắn đang chuẩn bị bên dưới dầu, dựa theo thần bí thực đơn giáo sư phương pháp nấu nổ dây đàn, lò bên trong lửa bỗng nhiên vọt tới, ngọn lửa hơi kém đốt tới tóc của hắn, dọa hắn một nhảy. Ngay tại hắn kinh ngạc cái này lửa là chuyện gì xảy ra thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân từ phòng bếp ngoài truyền tới. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, đem đã nắm lên dây đàn lại thả lại đến trong chậu, quay đầu hướng phía cửa phòng bếp nhìn lại, liền thấy mấy cái người gác đêm đi đến. Nhìn thấy trong phòng bếp người là Tần Thiểu Du, mấy cái này người gác đêm vội vàng hành lễ chào hỏi, cũng giải thích nguyên do, chúng ta nhìn thấy phòng bếp nơi này có ánh lửa, còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì, liền đến xem xét xuống. Xem ra mấy cái này người gác đêm, là tối nay phụ trách tuần tra. Bọn hắn thái độ tốt, Tần Thiểu Du tự nhiên cũng cùng ái. Cười nói, nơi này không có việc gì, là ta vừa đánh một trận, bụng có chút đói, tới nấu chút đồ vật ăn. Mấy cái người gác đêm không nghi ngờ gì, còn ân cần hỏi, Tần đại nhân cần chúng ta hỗ trợ sao? Không cần làm phiền, ta chính là hạ điểm nhi mì sợi, đều nhanh làm xong. Tần Thiểu Du trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Không có hiến thành ân cần, để mấy cái người gác đêm có chút tiếc nuối, lại nói mấy câu, liền rời đi phòng bếp, tiếp tục tuần tra bốn phía. Tần Thiểu Du không có gấp đem dây đàn vào nồi, mà là đi đến cửa phòng bếp, hướng phía đại đường phương hướng nhìn một cái. Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng trong mắt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm bên này. Cũng chính là nó không có ngụm nước, nếu không cũng sớm đã lưu một chỗ. Mới vừa ngọn lửa, là tượng tổ sư cảnh báo, nói cho ta biết có người đến rồi. Tần Thiểu Du ở trong lòng suy đoán. Nó là không muốn có người nhìn thấy ta chế biến thức ăn yêu quỷ linh thực, vẫn là không muốn có người đến cùng nó giành ăn. Lại hoặc là cả hai đều có. Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, nhìn không được bật cười. Tượng tổ sư đây là không có ý tứ ăn không lấy không, sợ dĩ làm lên chó giữ nhà việc. Làm không sai. Không ngừng cố gắng. Tần Thiểu Du hướng về phía Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng cười nói, còn giơ ngón tay cái lên. Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng thấy cảnh này về sau, lại nghiêng đầu qua. Nhưng trong mắt dư quang, nhưng như cũng nhìn chằm chằm nơi này. Nha, còn rất ngạo kiều. Tần Thiểu Du nhịn không được cười lên, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái theo người ngoài, có chút đại nghịch bất đạo ý nghĩ, như thế ngạo kiều. Sở dĩ ta chăn nuôi tượng tổ sư, rốt cuộc là cẩu vẫn là thuộc mèo. Chương 176, Cổng Nồi. Tần Thiểu Du trở về phòng bếp, đem dây đàn vào nồi nấu nổ, bắt đầu chế tác tinh cần xốp giòn. Một cổ nhàn nhạt thơm ngọt mùi từ trong phòng bếp bay ra, bị vô hình gió dẫn dắt bay vào đại đường, bị hút vào tiến vào Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng bên trong. Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng biểu lộ mặc dù không có biến hóa, nhưng trong mắt chờ đợi thần sắc lại trở nên nồng không ít. Chốc lát sau, tinh cần xốp giòn ra nồi. Tần Thiểu Du diệt lò bên trong lửa, đem nồi chén bầu bồn chờ đồ dùng nhà bếp rửa sạch một lần, đem tinh cần xốp giòn cầm mâm trang, phóng tới trong giỏ sách. Sau đó hắn một tay nhấc lấy rổ, một tay ông ngâm tinh xương trả cái bình, đi ra phòng bếp, trực tiếp đến đại đường. Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng con mắt, toàn bộ hành trình đều đi theo hắn chuyển. Chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm hắn trong tay rổ cùng cái bình. Tần Thiểu Du đi vào đại đường, đi tới Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng trước, từ trong giỏ cầm một khối tinh cần xốp giòn, bỏ vào bàn thờ bên trên. Mới ra lò liền đưa cho ngài tới rồi. Ta đều một ngụm còn không có ăn đâu, thế nào, đủ ý tứ a? Tần Thiểu Du cười nói. Nhưng mà hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng ánh mắt có chút kỳ quái. Mang theo ba phần bất mãn cùng bảy điểm chất vấn, phản phất là đang hỏi hắn, vì cái gì chỉ có một dạng? Trong bình không phải còn có một loại khác mới linh thực sao? Vì cái gì không cho ta ăn? Tần Thiểu Du đọc hiểu nó trong ánh mắt ẩn chứa nội dung. Vỗ vỗ đồ chua cái bình, món ăn này vẫn chưa hoàn toàn tốt, muốn qua mấy ngày tài năng ăn, đến lúc đó ta sẽ đưa một phần đưa cho ngươi. Nghe nói như thế, Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng ánh mắt rõ ràng nhu hòa rất nhiều, thậm chí còn mang lên một tia ấy nấy, phản phất đang đối hiểu lầm Tần Thiểu Du xin lỗi. Đây chính là trước kia chưa từng có tình huống. Xem ra cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng cho ăn mấy trận yêu quỷ linh thực, vẫn là có chút tác dụng, ít nhất là để nó lễ phép không ít, biết không thể tổn thương Tần Thiểu Du tâm, nếu không về sau liền không thể lại ăn đến mỹ vị như vậy cùng hữu hiệu yêu quỷ linh thực. Tần Thiểu Du tại cung cấp lên tinh cần xốp giòn về sau, cũng không có gấp gáp rời đi. Hắn đem rổ cùng cái bình buông xuống, từ bàn thờ phía trên cầm lên ba nén hương nhóm lửa, kính kính nói, tổ sư gia, chúng ta thương lượng chút chuyện chứ sao? Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng ánh mắt, từ tinh cần xốp giòn dời đến trên người hắn. Mang theo vài phần nghi hoặc. Tần Thiểu Du đem chuẩn bị xong bộ kia lý do thoái thác nói ra, ngài hẳn là cũng phát hiện. Ta làm yêu quỷ linh thực, cùng bình thường khác biệt, bất kể là hương vị vẫn là hiệu quả đều càng tốt hơn. Không dối gạt ngài nói, ta là có cao nhân truyền thụ. Chỉ là vị cao nhân kia không màng danh lợi, không muốn bị tục sự quấy rối, sở dĩ không cho phép ta lộ ra hắn tình huống. Nhưng yêu quỷ linh thực làm nhiều, nhất định sẽ có người hiếu kỳ hỏi thăm, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta có thể nói hay không là ngài dạy ta làm những này yêu quỷ linh thực. Ngài nếu là đáp ứng, hãy thu cái này ba nén hương hương hỏa, về sau có mới yêu quỷ linh thực, ta đều kịp thời cho ngài cung cấp bên trên. Mà ngài nếu là không nguyện ý, cũng không thu cái này hương hỏa, nhưng linh thực cũng chỉ có trước kia lão tam dạng. Mới yêu quỷ linh thực, ta liền xem như làm, vậy khẳng định không tốt lấy thêm ra đến, xin ngài thứ lỗi. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng nghe xong Tần Thiểu Du lời nói, tự hồ có chút mộng. Hắn đây là cùng ta co kè mặt cả. Vẫn là đang uy hiếp ta. Ta bị cung cấp trong trấn yêu ti nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu có người dám đề cập với ta yêu cầu như vậy. Mà Tần Thiểu Du tại sách xong yêu cầu về sau. Đem hương cắm vào đến trong lư hương, chợt lui lại hai bước, nhìn xem ba đạo khói xanh từ hương bên trong dâng lên, vậy nhìn xem Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng. Nhìn nó có thể hay không thu rồi cái này ba đạo hương hỏa. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng vậy nhìn xuống Tần Thiểu Du. Từ từ khói xanh theo nó trước mặt thổi qua, sau đó tiêu tán. Nó không có thu cái này hương hỏa. Tần Thiểu Du khẽ thở dài một hơi, đệ tử tôn trọng tổ sư lựa chọn, yên tâm, về sau lão tam dạng yêu quỷ linh thực, vẫn là có thể cho ngài cung ứng bên trên. Dứt lời, hắn phủ phục nhất lên rổ ông lấy cái bình, liền chuẩn bị muốn rời khỏi đại đường. Nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn, ba nén hương dần lên khói xanh, bị Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng hút vào đến trong miệng. Tần Thiểu Du cho là mình nhìn lầm rồi, vội vàng ngẩng đầu. Lần này hắn nhìn rất rõ ràng, ba nén hương hương hỏa, đúng là bị Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng lấy đi. Tổ sư gia, ngài đáp ứng lưng. Khụ khụ, ngài đáp ứng thỉnh cầu của ta rồi. Tần Thiểu Du rất là kinh hỉ, đến mức hơi kém nói lộ ra miệng. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng không chỉ có không có trả lời hắn, ngược lại còn đem con mắt dịch chuyển khỏi hướng về một bên, không nhìn hắn nữa. Bất quá ba nén hương hương hỏa, Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng một mực tại thu, không có gián đoạn. Đây đã là trả lời. Tần Thiểu Du tại xác định Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng thái độ về sau, vui vẻ ra mặt, cảm ơn tổ sư gia, ta liền không quấy rầy ngài làm cơm, ngài chậm dùng, đệ tử ta đi trước. Hắn dẫn theo rổ ông lấy cái bình, bước nhanh đi ra đại đường, sợ đi chậm, Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng liền sẽ đổi ý, lúc ra cửa, hắn còn quay đầu liếc qua Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng, trong lòng lặng lẽ đánh giá, không hổ là ăn hàng, vì ăn, ngay cả cổng nồi vậy nguyện ý. Bất quá có Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng hỗ trợ cổng nồi. Hắn liền không dùng lại lo lắng cho mình chế biến thức ăn yêu quỷ linh thực bản sự, sẽ dẫn tới người bên ngoài không tốt hiểu lầm. Thật muốn có người nói nhàn thoại, liền để hắn đến tìm tổ sư gia đối tuyến, nhìn tổ sư gia có thể hay không chú ý bảo hắn đầu chó. Bởi vì sắc trời đã tối, Tần Thiểu Du chưa có về nhà, ông cái bình dẫn theo rổ, đi đến hắn trong trấn yêu ti, mới phân đến một cái phòng nhỏ. Đây là thăng làm quan tổng kỳ sau lấy được đãi ngộ, thuận tiện tại phòng thủ thời điểm, có thể có một nơi an tĩnh nghỉ ngơi nơi chốn, không dùng lại đi sạp lớn bên trong, đi theo một đám cẩu thả gia môn tả hữu vì nam. Quan tổng kỳ phòng nhỏ, ngay tại sạp lớn bên cạnh. Tần Thiểu Du quá khứ cất kỹ cái bình, rổ, liền lại đi ra cửa võ đài. Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng chờ Tiểu Kỳ Quan, chính mang theo thủ hạ ở đây dựa theo phỏng chế sau tổng kết, tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Tần Thiểu Du đứng tại bên sân nhìn một hồi, đề nghị, các ngươi chỉ là như thế huấn luyện, luôn cảm giác ít một chút cái gì. Dạng này, ta cho các ngươi thêm điểm liệu, để các ngươi huấn luyện càng gần sát thực chiến. Tôn Hiển Tông ngưng thao luyện, hiếu kỳ hỏi thăm, đại nhân, làm sao càng gần sát thực chiến? Tần Thiểu Du cười ha ha. Hướng nằm ở bên cạnh xem náo nhiệt Chu Tú Tài nhìn thoáng qua, từ trong túi lấy ra huyễn thuật quỷ châu, gỡ xuống bao gồm phù lục về sau, lập tức để sân thao luyện bên trên chúng lực sĩ lâm vào huyễn thuật ảnh hưởng, nhìn, đến bốn phía trong đêm tối, bỗng nhiên toát ra từng cái dữ tợn đáng sợ khô lâu giáp sĩ, hướng phía bọn hắn phát khởi tiến công. Lực sĩ nhóm đột nhiên gặp kinh biến, mặc dù lập tức làm ra phản ứng, nhưng hoặc là từng người tự chiến, hoặc là mấy cái quen nhau người hợp tác giết địch. Dùng đều là trước kia quen thuộc sáo lộ, cũng không có dựa theo mấy ngày này huấn luyện chiến trận hợp kích. Đến cùng địch nhân đối kháng. Tôn Hiển Tông không có trúng huyễn thuật, hắn nhìn thấy chúng lực sĩ phản ứng, mặt đen cùng nhỏ nội đồng dạng. Tần Thiểu Du thấy vậy tình huống, tạm thời cắt đứt huyễn thuật. Chúng lực sĩ trong mắt địch nhân lập tức biến mất. Bọn hắn ngạc nhiên sững sờ, lập tức ào ào kịp phản ứng, bản thân vừa rồi hẳn là trúng huyễn thuật. Đây chính là cái gọi là huấn luyện thực chiến sao? Xác thực rất chân thật. Tôn Hiển Tông cũng nói, đại nhân cái này huấn luyện thực chiến, làm tốt vô cùng, để chúng ta liếc mắt liền có thể nhìn ra, đến cùng vẫn tồn tại có những cái kia vấn đề. Nghe thế lời nói, nhìn thấy Tôn Hiển Tông biểu lộ, chúng lực sĩ ào ào rùng mình một cái. Bọn hắn ở nơi này trong mấy ngày, đã quen thuộc Tôn Hiển Tông tính nết, biết rõ hắn bây giờ bộ dáng, nói rõ trong lòng phi thường khó chịu, tiếp xuống nhất định là muốn hung hăng thao luyện bọn hắn. Tần Thiểu Du cười tủm tỉm đưa tay, hướng phía Chu Tú Tài một chỉ, đều là Chu Tiểu Kỳ kiến nghị. À, ta. Chính nằm ở bên cạnh, cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt Chu Tú Tài, nghe vậy sững sờ. Ta lúc nào đề nghị qua chuyện này? Tần Thiểu Du gật đầu nói, trước ngươi không phải nói, muốn tại sau khi trở về. Thử một chút huyễn thuật quỷ châu hiệu quả sao? Toàn bộ nhờ ngươi câu nói này, mới khiến cho ta nghĩ tới rồi huyễn thuật quỷ châu còn có thể dùng cho huấn luyện. Nhưng ta muốn thử pháp, cũng không phải là loại này à. Chu Tú Tài lẩm bẩm. Lời này vừa mới nói nửa câu, hắn liền phát giác được từng cơn ấn lạnh đánh tới. Vừa nghiêng đầu, liền trông thấy chúng lực sĩ đều ở đây dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn chằm chằm. Hắn là người thông minh, lập tức minh bạch Tần Thiểu Du là ở coi hắn làm tấm mộc. Thế là hắn ngậm miệng lại, không còn giải thích, ngoan ngoãn vì Tần Thiểu Du cổng nồi. Chương 177, tinh cần xốp giòn hiệu quả cùng lão cha thân thể. Tần Thiểu Du dùng huyễn thuật quỷ châu đối thủ dưới đáy lực sĩ nhóm tiến hành xong thêm nguyên liệu huấn luyện, liền quay trở về bản thân tổng kỳ phòng nhỏ, lưu lại Tôn Hiển Tông cùng Mã Hòa Thượng đám người, tiếp tục tổng kết kinh nghiệm, tổng kết và giải quyết vấn đề. Đơn giản rửa mặt một phen về sau, Tần Thiểu Du từ trong giỏ sách, xuất ra một phần tinh cần xốp giòn để vào trong miệng. Hắn trước thử thăm dò cắn một lần, phát hiện thật có thể cắn động, vậy xác thực rất xốp xốp giòn. Hoàn toàn không giống như là trước đó trong chiến đấu. Đao kiếm khó thương bộ dáng. Mấu chốt hương vị cũng là thật sự ăn ngon, vừa mê vừa say, cảm giác nhiều tầng lại phong phú. Thần bí thực đơn vĩnh viễn đáng giá tín nhiệm. Tần Thiểu Du ở trong lòng cảm thán một câu, mấy ngụm đem tinh cần xốp giòn ăn vào bụng, sau đó đứng dậy nhận một chén nước uống. Tinh cần xốp giòn xác thực ăn ngon, nhưng là có một khuyết điểm, bởi vì dây đàn quá nhỏ. Chế tác thành linh thực sau lại đặc biệt xốp giòn, đến mức nhẹ nhàng khẽ cắn, tinh cần xốp giòn liền sẽ đứt gãy thành vô số mảnh cặn bã cùng nát bấy, ở trong miệng khắp nơi chui. Nếu là không uống một ngụm ướt át nhuận, rất dễ dàng bị sặc ở, cũng không tốt hướng xuống nuốt. Uống nước xong, nuốt vào tinh cần xốp giòn, Tần Thiểu Du thở ra một ngụm trọc khí, thầm nói, xem ra sau này cần xốp giòn, hẳn là cùng độ hóa trà phối hợp. Một cái ngọt ngào, một cái thanh hương, chính là tuyệt phối. Trong đại đường cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, không biết có phải hay không là nghe Tần Thiểu Du nhỏ giọng thầm thì, con mắt bỗng nhiên chuyển động, nhìn chằm chằm tới. Phòng đơn bên trong, Tần Thiểu Du buông xuống chén nước, ngồi xếp bằng đến trên giường, thôi vận huyết khí, đã là tu luyện, cũng là trợ lực tinh cần xốp giòn mau chóng phát huy công hiệu. Gần nửa canh giờ qua đi, Tần Thiểu Du định chỉ thôi vận huyết khí. Hắn cảm giác tinh cần xốp giòn hiệu quả, đã bị hấp thu không sai biệt lắm, lợi dụng nội thị chi pháp, kiểm tra lên huyết khí biến hóa. Một phen đã kiểm tra về sau, hắn nhìn không được cảm thán, cái này tinh cần xốp giòn hiệu quả, quả thật là rất không tệ. Tần Thiểu Du rõ ràng cảm giác được, hắn huyết khí so dùng ăn tinh cần xốp giòn trước đó, biến còn tinh khiết hơn không ít, đồng thời tại vận chuyển cùng điều khiển phía trên, cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây vẫn chỉ là ăn một phần hiệu quả. Nếu là có thể ăn nhiều chút. Hắn một thân huyết khí coi như không thể đạt tới cô động thành tơ tình trạng, vậy khẳng định có thể tăng lên một cái lớn bậc thang, từ đó để thực lực đạt được tăng lên. Ngoài ra Tần Thiểu Du còn phát hiện, tinh cần xốp giòn hiệu quả đối với Tiết Thanh Sơn tới nói, cũng hẳn là không sai. Tiết Thanh Sơn mặc dù là võ phu lục phẩm, nhưng tương tự cần cô động huyết khí, tinh cần xốp giòn đối với hắn chính áp dụng. Mặc dù tinh cần xốp giòn lượng không nhiều, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là quyết định, muốn đưa một chút cho Tiết Thanh Sơn. Dù sao Tiết Thanh Sơn cho hắn rất nhiều trợ giúp, về tình về lý đều nên cấp cho cảm tạ. Hơn nữa, Tiết Thanh Sơn trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn có thể được đến trợ giúp, cũng sẽ lớn hơn. Chỉ là lúc này, Tiết Thanh Sơn ngay tại tòa trấn khảo vấn Nguyễn Hương Hương, Tần Thiểu Du không dễ chịu đi quấy rầy. Đợi ngày mai đi, ngày mai cho Tam Tỷ Phu đưa lên một chút tinh cần xốp giòn, lại đem mới được hộ thân phù cho Tam Tỷ đưa đi một con. Tần Thiểu Du lẩm bẩm, đứng dậy đem tinh cần xốp giòn cùng tinh xương trả cất kỹ, sau đó nằm ở trên giường, tu luyện nổi lên vô cực hỗn nguyên nằm. Thời gian thoáng qua đến ngày thứ hai. Tần Thiểu Du giống như ngày thường sáng sớm, đi trước trong giáo trường tập luyện một phen đao pháp cùng thân pháp. Sau đó rửa mặt. Chỉ là hôm nay, Hứa Bác An không có ở, hắn kết thúc tu luyện về sau, liền từ trong đại lao ra tới. Xem ra, nhằm vào Nguyễn Hương Hương khảo vấn, tiến hành không phải rất thuận lợi. Tần Thiểu Du sau khi đánh răng rửa mặt xong, tìm cái ra tới mua cơm cai tù nghe ngóng. Tình huống quả nhiên như hắn đoán như thế, Nguyễn Hương Hương miệng rất cứng, Hứa Bác An đám người nghĩ hết biện pháp, cũng không thể hỏi ra cái gì tình báo hữu dụng, chỉ có thể cùng với nàng mài. Tần Thiểu Du hướng cai tù nói một tiếng cảm ơn, nghĩ nghĩ, cũng không đi đại lao lẫn vào, trực tiếp trở về chuyến nhà. Đi cho lão cha nấu hôm nay phần quỷ nước. Khi hắn khi về đến nhà, lão cha đã dậy rồi, đang ở trong sân mặt luyện công. Tần Thiểu Du đi trước phòng bếp nấu bên trên quỷ nước, sau đó ra tới nhìn xem lão cha đánh hai chuyến quyền, vỗ tay gọi tốt, cũng hỏi, cha, ăn vài ngày như vậy thuốc thang, ngài cảm giác thể nội tan rã huyết khí, khôi phục thế nào rồi? Tần đạo nhân ở nơi này mấy ngày này bên trong tinh khí thần, đem so với trước có tăng lên rất nhiều. Nghe tới nhi tử hỏi thăm, hắn cười tủm tỉm trả lời nói, khôi phục tương đối tốt. Hiện tại ta đã có thể thời gian hơi dài ngưng tụ huyết khí. Vận chuyển huyết khí. Tin tưởng không được bao lâu, liền có thể triệt để khôi phục. Tần Lý Thị ở thời điểm này đi ra, phụ họa nói, cha ngươi thân thể, xác thực so trước kia chuyển tốt rất nhiều. Tần Thiểu Du nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy nàng mặt mày tỏa sáng, da dẻ cảm nhận đều so trước đó tốt ra không ít, hiển nhiên là lấy được rất tốt thoải mái. Nhìn bộ dạng này, lão cha thân thể xác thực trở nên khá hơn không ít. Mà lại đoán chừng không bao lâu, ta liền sẽ thêm ra một cái đệ đệ hoặc là muội muội đến rồi. Tần Thiểu Du trong lòng âm thầm nói thầm, đồng thời giơ tay lên. Hướng Tần Thiểu Du so cái ngón tay cái, từ đáy lòng khen một câu. Lão cha lợi hại nha. Tần đạo nhân chỉ coi hắn là tại khen bản thân khôi phục nhanh, cười ha hả nói, toàn dựa vào ngươi cho thuốc. Dừng một chút, lại khẽ thở dài một hơi, chỉ là tinh lực của ta, tại sau khi bị thương tiêu tán không ít. Coi như bình phục, một thân huyết khí cũng không trở về được trước kia trình độ. Vậy cũng chưa chắc. Tần Thiểu Du nói. Tần đạo nhân nghe vậy sững sờ, sau đó kích động hỏi. Ngươi có biện pháp giúp ta đem huyết khí bổ lên? Đương nhiên. Tần Thiểu Du cười nói, ngài quên ta tại sao khi bị thương? Là thế nào bổ lên huyết khí sao? Từ hôm nay trở đi, trừ thuốc thang, ngài mỗi ngày lại ăn mấy chén lan yêu huyết đậu hũ, cam đoan có thể đem ngài mất đi huyết khí bù lại. Trừ lan yêu huyết đậu hũ, tại Tần Thiểu Du trong tay, còn có rất nhiều những thứ khác yêu quỷ linh thực. Không chỉ có thể giúp đỡ Tần đạo nhân đem mất đi huyết khí bù lại, còn có thể để hắn thắng qua trước kia, tu vi lại lên một tầng nữa. Đúng đúng, Lang yêu huyết đậu hũ, ta làm sao đem cái này quên. Tần đạo nhân vỗ trán một cái, hưng phấn nói. Yêu Lang huyết đậu hũ hiệu quả, hắn trên người Tần Thiểu Du tận mắt nhìn thấy qua. Đối hắn rất có lòng tin, ngay tiếp theo trong lòng một chút kia uất khí vậy tản đi. Tần Thiểu Du thì trở lại phòng bếp, tại nấu quỷ nước đồng thời, lại cho Tần đạo nhân làm một nồi yêu lang huyết đậu hũ. Chờ đến quỷ nước nấu xong về sau, yêu lang huyết đậu hũ cũng thành hình ra nồi. Sớm liền canh giữ ở trong phòng bếp Tần đạo nhân, không để ý tới nóng miệng, đầu tiên là hút trực uống một ngụm quỷ nước, ngay sau đó lại ăn một ngụm yêu lang huyết đậu hũ, thần sắc thỏa mãn thở một hơi, cảm thán nói, thoải mái nha, đây mới gọi là sinh hoạt. Tần Thiểu Du muốn nhả rảnh lại không dám. Chỉ có thể nói sang chuyện khác, đúng cha, mấy ngày nay ngươi ở đây phủ nha hình phòng bên trong, làm còn đi. Tần đạo nhân biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, cười nói, yên tâm đi, ta tại phủ nha hình phòng bên trong làm rất tốt, nhi tử ta là trấn yêu ti quan tổng kỳ, ta cô gia là trấn yêu ti bách hộ quan, liền ngay cả tri phủ đại nhân cũng phải cấp ta mấy phần chút tình mọn, không ai dám làm khó dễ ta. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du yên tâm, lại cho Tần đạo nhân bàn giao vài câu ăn lang yêu huyết đậu hũ thời gian, liền trở lại trấn yêu ti. Vốn muốn đi tìm Tiết Thanh Sơn, kết quả hắn còn không có từ trong đại lao ra tới. Chỉ có thể đợi một chút cho hắn thêm đưa tin cần xốp giòn, đi trước hậu viện tìm Tiết Tần Thị. Chương 178, Cố sự. Tần Thiểu Du tại hậu viện tìm tới Tam tỷ, phát hiện trên đầu nàng, trên tay, mang theo mới tinh cái trăm cài đầu cùng vòng tay. Xem ra Tiết Thanh Sơn gần nhất là đem mua tuyệt chiêu phát huy đến cực hạn, chỉ là hắn thẩm mỹ, để Tần Thiểu Du thực tế không dám gật bừa. Bất kể là cái trăm cài đầu vẫn là vòng tay, Tiết Thanh Sơn đều là chọn lớn, nặng mua, cũng chính là Tam tỷ không chê, trả cho đeo lên. Chờ Tam tỷ phu thẩm xong Nguyễn Hương Hương, ta phải cho hắn xách cái đề nghị. Trang sức lại không phải vũ khí, làm như thế lớn, nặng như vậy làm cái gì? Được tuyển xinh đẹp mới được. Tần Thiểu Du một bên ở trong lòng âm thầm nhã rảnh, một bên tại ngoài miệng khen lấy Tam tỷ mới cái trăm cài đầu, mới vòng tay thật là dễ nhìn, sau đó lấy ra hộ thân phù, giao đến Tam tỷ trong tay. Lúc trước hắn cho Tiết Tiểu Bảo đưa qua một con hộ thân phù, Tiết Thanh Sơn còn vì này chuyên môn cho vợ con nói qua cái bảo bối này giá trị cùng tác dụng. Sở dĩ Tiết Tần thì không hỏi hộ thân phù có làm được cái gì, làm sao dùng, chỉ là oán trách Tần Thiểu Du xài tiền bậy bạ. Ngươi có tiền cho ta cùng Tiểu Bảo mua hộ thân phù, không bằng tồn lấy cưới vợ. Ngươi cái này số tuổi, cũng nên lấy nàng dâu sinh bé con. Khá lắm, tại vì thế giới bên trong, cũng chạy không thoát thúc cưới bức hôn. Tần Thiểu Du không có đón nàng nói gốc rạ, chỉ nói là, yên tâm đi Tam tỷ, ta đây hộ thân phù là nâng ngọc hoàng quan bằng hữu làm. Không tốn tiền gì. Không nghĩ tới Tiết Tần thì nghe xong lời này, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Ngọc Hoàng Quan bằng hữu. Có phải là gọi là Tô Thính Vũ nữ quan? Ta nghe người anh rể nhắc qua. Nàng tự như là chính nhất đạo sĩ, có thể kết hôn à? Ngươi cùng với nàng rốt cuộc là quan hệ thế nào? Trong nhà nàng có mấy miệng người? Nàng ngày sinh tháng đẻ là bao nhiêu? Mông lớn không lớn. Ta nói với ngươi, mông lớn mới tốt sinh dưỡng, tỷ như ngươi Tam tỷ ta như vậy, Tần Thiểu Du đều nghe mộng bức. Ta chỉ nói là, Tô Thính Vũ là bằng hữu của ta, ngươi làm sao lại hỏi nàng ngày sinh tháng đẻ cùng mông lớn không lớn. Nàng cái mông xác thực rất tròn a phi phi phi, hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này a. Tần Thiểu Du ho khan một tiếng, cười khổ nói, Tam tỷ, ta và Tô đạo trưởng chỉ là bằng hữu. Chỉ là bằng hữu a. Tam tỷ nhíu mày lắc đầu, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ, nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, lúc nào mời nàng tới nhà ăn bữa cơm. Nàng giúp đỡ chế tác hộ thân phù. Về tình về lý, ta đều nên tạ ơn nàng, người nói đúng không? Rồi nói sau, rồi nói sau. Tần Thiểu Du lúng túng nở nụ cười hai tiếng, chợt con mắt rơi vào Tiết Tần thị trên bụng, hỏi, Tam tỷ, ngươi câu nói mới vừa rồi kia ngươi là lại mang thai. Tiết Tần thị sợ lấy bụng, một mặt hạnh phúc, đúng vậy à, muốn không ta nói mông lớn có thế sinh dưỡng. Xem ra tam tỷ phu khoảng thời gian này lương thực nộp thuế không có uổng phí giao, Tiết Tiểu Bảo phải có cái đệ đệ hoặc là muội muội. Tần Thiểu Du cũng rất cao hứng, liền nói chúc mừng. Hai người đang nói chuyện, liền gặp Tiết Tiểu Bảo từ giữa phòng chạy ra. Tần Thiểu Du một thanh kéo lại hắn, tò mò hỏi, cái này giờ là giờ gì, ngươi làm sao đang ở nhà bên trong không có đi học đường? Tiết Tiểu Bảo trả lời nói, lão sư bị bệnh liệt giường, không có cách nào lên lớp, sở dĩ cho chúng ta nghỉ. Ngươi lão sư còn tại nằm trên giường đâu? Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc. Nếu là hắn không có nhớ lầm, vài ngày trước liền nghe Tiết Tiểu Bảo nói lão sư hắn ngã bệnh, bây giờ còn chưa tốt đâu. Ừm ân. Tiết Tiểu Bảo gật gật đầu, nhãn châu xoay động, có chút mong đợi hỏi, Tiểu Cửu, ngươi nói chúng ta tiên sinh nếu là một mực bị bệnh liệt giường, kia chúng ta có phải hay không một mực không cần lên khóa? Có thể mỗi ngày chơi. Tần Thiểu Du nhìn Tiết Tiểu Bảo, lại nhìn mắt ở vào trạng thái bùng nổ Tiết Tần Thị, đồng tình nói, ngươi có thể hay không mỗi ngày chơi ta không biết, ta chỉ biết rõ ngươi lập tức muốn bị đánh. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Tiết Tần Thị gầm thét một tiếng Tiết Tiểu Bảo đại danh, sau đó đưa tay vặn lên lỗ tai của hắn, bành bạch mở đánh. Tần Thiểu Du chờ Tiết Tần Thị đánh tới không sai biệt lắm, mới mở miệng khuyên vài câu, nhưng nàng có cái dưới bậc thang. Liền cái này còn để Tiết Tiểu Bảo cảm kích không thôi, tưởng rằng bị Tần Thiểu Du cấp cứu, một tay xoa lỗ tai một tay xoa cái mông. Hướng hắn nói, Tiểu Cửu, có ngươi thật tốt. Tần Thiểu Du cười nói, nhất định, Tiểu Cửu nhiều thương ngươi nha. Ai đúng, các ngươi lão sư được chính là bệnh gì? Lâu như vậy còn chưa tốt. Tiết Tiểu Bảo thật đúng là biết rõ, trước đó Lan Trung đưa cho hắn xem bệnh thời điểm nói, hắn là cái gì a đúng, khí huyết song hư. Âm dương hai thua thiệt, thân thể bị móc sạch. A. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ. Cái này triệu chứng, làm sao cùng bị Nguyễn Hương Hương hút đi khí huyết cùng dương tinh người, giống thế. Chẳng lẽ Tiết Tiểu Bảo bọn họ lão sư, cũng là Nguyễn Hương Hương thượng khách? Bị Nguyễn Hương Hương hút qua. Dựa vào, ta đều không có hưởng thụ A Phi, cái này già không biết xấu hổ, còn vì thầy người biểu đâu, đáng đời sinh bệnh. Bất quá Nguyễn Hương Hương đã bị bắt được, cái này lão sư thân thể, hẳn là rất nhanh liền có thể nuôi lên. Tiết Tiểu Bảo muốn để lão sư một mực ống đau không tầm thường nguyện vọng, sợ là thực hiện không được. Mà hắn trận đánh này, cũng là uổng công chịu đựng. Tần Thiểu Du đồng tình vỗ vỗ Tiết Tiểu Bảo cái đầu nhỏ. Lại cùng tam tỷ hàn huyên vài câu nhàn thoại, mới rời khỏi hậu viện. Hắn vốn muốn đi tìm Tiết Thanh Sơn. Sau khi nghe ngóng mới biết được, Tiết Thanh Sơn còn tại trong đại lao chưa hề đi ra, chỉ có thể về sai dịch phòng đi chờ đợi. Kết quả cái này nhất đẳng, liền chờ đến chạng vạng tối nhanh tán nha thời điểm, mới có lực sĩ tới thông tri Tần Thiểu Du, nói Bách Hộ đại nhân ra đại lao. Tần Thiểu Du cầm lấy một hộp tin cần xốp giòn, đứng dậy đi đến Tiết Thanh Sơn xử lý công việc phòng, quả nhiên thấy hắn trở lại rồi, gương mặt mỏi mệt. Thẩm vấn không thuận lợi. Tần Thiểu Du lên tiếng chào sau hỏi, cũng đem tin cần xốp giòn để lên bàn. Tiết Thanh Sơn gật đầu nói, Nguyễn Hương Hương miệng rất cứng. Bất quá chúng ta cuối cùng vẫn là cậy mở miệng của nàng đây là vật gì? Tần Thiểu Du không có gấp hỏi thăm bọn hắn đều thẩm ra thứ gì tình báo, cười mở ra chứa vào hộp tử, xuất ra một khối tin cần xốp giòn đưa cho Tiết Thanh Sơn, đây là tin cần xốp giòn, đồ tốt, đến ăn một khối thử một chút. Tiết Thanh Sơn tiếp nhận tin cần xốp giòn, tò mò quan sát vài lần về sau, để vào trong miệng, một bữa nhắm nuốt nuốt xuống, chợt sắc mặt biến hóa. Cảm giác được hiệu quả. Tần Thiểu Du hỏi. Tiết Thanh Sơn tại cẩn thận cảm thụ một phen, xác định không sai về sau, mới kinh ngạc hỏi, cái này bánh ngọt có thể cô động huyết khí. Hiệu quả còn như thế tốt. Không sai. Tần Thiểu Du cười gật đầu. Cũng đem hộp đẩy lên trước mặt hắn, hộp này đều là đưa cho ngươi. Tiết Thanh Sơn không có tiếp. Chỉ là nhíu mày nhìn xem hắn, hỏi, cái này tin cần xốp giòn, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Còn nhớ rõ đêm qua, ta thu thập những cái kia dây đàn sao? Tin cần xốp giòn chính là dùng bọn chúng làm. Tần Thiểu Du trả lời nói, dừng một chút, lại bổ sung một câu, ta làm. Dây đàn. Món đồ kia còn có thể làm thành ăn. Vẫn là như thế xốp xốp giòn. Tiết Thanh Sơn kinh ngạc há to miệng, cảm giác khó có thể tưởng tượng. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc, vẫn là Tần Thiểu Du, ngươi làm. Ngươi làm sao lại chế biến thức ăn thứ này? Nếu như là vào hôm nay trước đó. Tần Thiểu Du gặp được vấn đề như vậy, còn không quá tốt trả lời. Nhưng là hiện tại, hắn có đại lão cổng nồi, cười tủm tỉm nói, là cửu thiên đảng ma tổ sư tượng dạy ta. Ai? Tiết Thanh Sơn một mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng bản thân nghe lầm. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng nha. Tần Thiểu Du đem mình biên một đêm cố sự, êm tai nói ra, đêm qua sau khi trở về, ta đi đại đường cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng lên ba nén hương, tạ ơn nó phù hộ. Kết quả là tại ta quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, cái óc bỗng nhiên bị nhẹ nhàng gõ ba cái. Ta ngắm nhìn bốn phía, trừ cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Trong hành lang không có người khác. Ta lúc đầu muốn tìm ngươi nói chuyện này, nhưng ngươi tại trong đại lao thẩm vấn Nguyễn Hương Hương, ta liền không có đi. Kết quả ngươi đoán thế nào? Đến buổi tối, chờ ta ngủ say về sau, liền làm giấc mộng, mộng thấy cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, nó nói ta rất hữu dụng thiên phú, để cho ta cùng nó học làm đồ ăn, sau đó liền dạy ta mấy đạo thực đơn, đây chỉ là trong đó một đạo. Ta vừa học được thực đơn về sau, liền thức tỉnh, liền nghe phía bên ngoài có gõ mõ cầm canh người tại gõ càng, vừa lúc là canh ba sáng, Tiết Thanh Sơn há to miệng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hồ Nghi hỏi, ngươi xác định không phải đang kể chuyện cũ. Tần Thiểu Du nói, dĩ nhiên không phải cố sự, ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi một chút cửu thiên đảng ma tổ sư tượng A. Tiết Thanh Sơn trầm tư một lát sau, thật đúng là đứng dậy đi đại đường, muốn tìm cửu thiên đảng ma tổ sư tượng hỏi thăm tin tường. Tần Thiểu Du vậy đi theo. Hắn rất hiếu kỳ, cửu thiên đảng ma tổ sư tượng sẽ trả lời thế nào Tiết Thanh Sơn hỏi ý. Chương 179, phí chính thức nhận chứng chăn nuôi viên. Trong đại đường, Tiết Thanh Sơn cầm hương mà đứng. Tại đêm Tần Thiểu Du nói cố sự, hướng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng làm thuật lại về sau, hắn đem hương giơ cao khỏi cái trán, cùng kính bái ba lần. Dám hỏi tổ sư gia, hết thảy phải chăn như Tần Thiểu Du lời nói. Còn xin ngài hạ xuống huấn thị. Nói xong, Tiết Thanh Sơn đem hương cắm vào lư hương, chợt lui ra phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, chờ đợi hồi phục. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng cũng không có lập tức cho ra hồi phục, cũng không có nhìn về phía hắn, mà là nhìn xuống Tần Thiểu Du. Nó không phải đang kinh ngạc Tần Thiểu Du thật sự lấy nó làm tấm mộc, mà là tại kinh ngạc Tần Thiểu Du biên cố sự này. Ta khen ngươi có thiên phú, còn đặc biệt tại nửa đêm cho ngươi báo mộng, truyền thụ cho ngươi thực đơn. A Phi, mặt của ngươi đâu? Ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Cũng chính là thế giới này không có Tây Du Ký, bộ này sách, không phải cửu thiên đảng ma tổ sư tượng cùng Tiết Thanh Sơn nghe xong sau đầu gõ ba lần, liền nên biết là bồ đề tổ sư điểm hóa tôn ngộ không tiết mục ngắn. Tiết Thanh Sơn đợi nửa ngày, không có chờ đến cửu thiên đảng ma tổ sư tượng trả lời chắc chắn. Không khỏi có chút hoài nghi cùng lo lắng, quay đầu nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt. Không nóng nảy, chờ một chút. Tần Thiểu Du nói. Thế là Tiết Thanh Sơn tiếp tục ngước nhìn cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Tần Thiểu Du thì nhân cơ hội này, hướng về cửu thiên đảng ma tổ sư tượng nháy mắt, ra hiệu nó tranh thủ thời gian dựa theo ước định làm việc, không cần khác gây chuyện, cũng vụng trộm hướng phía bàn thờ phía trên tinh cần xốp giòn chép miệng. Xem ở yêu quỷ linh thực trên mặt mũi, cửu thiên đảng ma tổ sư tượng không có so đo Tần Thiểu Du không muốn mặt. Không gặp nó có hành động gì, bên trong lư hương dâng lên khói xanh. Ngay tại trước người của nó bốc lên phun trào, hóa thành một cái phải chữ. Tại yêu quỷ linh thực trước mặt, cửu thiên đảng ma tổ sư tượng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, lựa chọn cổng nồi. Rất nhanh khói xanh tán đi, cửu thiên đảng ma tổ sư tượng vậy đem tròng mắt xê dịch về một bên, không còn nhìn Tần Thiểu Du. Không biết có phải hay không là bởi vì nói láo chột dạ duyên cớ, cửu thiên đảng ma tổ sư tượng không có có ý tốt nhận lấy lần này hương hỏa. Tần Thiểu Du nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai cửu thiên đảng ma tổ sư tượng còn có thể dạng này cùng người giao lưu câu thông. Vậy tại sao nó cho tới bây giờ cũng không có đối với ta dùng qua một chiêu này? Luôn luôn để cho ta tự hành phỏng đoán nó ý nghĩ. Tiết Thanh Sơn thì là thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại nói, xem ra thật sự là cửu thiên đảng ma tổ sư tượng dạy ngươi thực đơn. Kỳ quái, nó trước kia mặc dù có chọn người truyền thụ một chút công pháp, chiêu thức, nhưng dạy làm đồ ăn loại chuyện này, vẫn là lần đầu. Tần Thiểu Du cười cười, hắn chính là nghe nói Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng sẽ chọn người truyền thụ công pháp, mới nghĩ đến tìm nó cổng nồi. Dù sao nó ngay cả công pháp đều truyền thụ qua, dạy mấy cái thực đơn, cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được chuyện a. Đồng thời Tần Thiểu Du nói, hiện tại ngươi tin tưởng ta nói lời. Là sự thật a. Tin. Tiết Thanh Sơn ngay sau đó lại giải thích, ta trước đó không phải hoài nghi ngươi nói láo, mà là sợ ngươi bị yêu tà lừa gạt. Ngươi cũng thấy đấy, bất kể là Thẩm Bân Quỷ trong tranh, vẫn là Nguyễn Hương Hương Bạch Cốt Tỳ Bà, đều là rất am hiểu gạt người. Mặc dù bọn chúng vì đó sát dụ người, nhưng không thể loại trừ sẽ có yêu quỷ lấy những vật khác gạt người, dù sao yêu quỷ tà ma đều là am hiểu khai quật, lợi dụng lòng người. Tần Thiểu Du biết rõ Tiết Thanh Sơn là ở nhắc nhở bản thân, gật đầu nghiêm mặt nói, yên tâm đi anh rể, ta về sau nhất định sẽ càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Vậy ta an tâm. Tiết Thanh Sơn cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại dặn dò vài câu, liền để Tần Thiểu Du đi theo hắn trở về phòng, muốn đem khảo vấn đến tình báo nói cho hắn biết. Nguyễn Hương Hương bên kia giao phó một chút sự tình, ngươi làm vụ án kinh xử lý người một trong, cần thiết biết rõ. Tần Thiểu Du tự nhiên là gật đầu ứng tốt. Hắn cũng muốn biết Nguyễn Hương Hương chân thực lai lịch, nhất là nàng từ nơi nào học được tà thuật, cùng nàng con kia Bạch Cốt Tỳ Bà là thế nào thành tinh. Rời đi thời điểm, Tiết Thanh Sơn dư quang thoáng nhìn bàn thờ phía trên đặt vào tinh cần xốp giòn. Hắn không khỏi dừng bước, chỉ vào hỏi Tần Thiểu Du, đây là ngươi cung cấp. Vâng. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, ta suy nghĩ, tượng tổ sư dạy ta thực đơn, nhất định là nó muốn ăn, sở dĩ tại làm sau khi ra ngoài, liền cho nó thay cho một phần. Tiết Thanh Sơn gật đầu, lại hỏi, lúc nào cung cấp bên trên? Đêm qua nó dạy ta thực đơn, ta liền thử đem tinh cần xốp giòn làm được mấy phần, lúc này liền cho nó cung cấp lên. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta tính thời gian. Nói cách khác, phần này tinh cần xốp giòn đã thay cho có hơn 6 canh giờ rồi. Cái kia có thể ăn. Tiết Thanh Sơn nói liền từ bàn thờ phía trên cầm lên tinh cần xốp giòn. Đưa nó đẩy ra, một nửa hướng trong miệng của mình nhét, một nửa đưa cho Tần Thiểu Du. Hắn đang ăn qua một lần tinh cần xốp giòn, nếm đến hương vị cùng hiệu quả về sau, liền yêu đạo này yêu quỷ linh thực, đồng thời biết rõ số lượng không nhiều, sở dĩ lên tổ sư gia cống phẩm chủ ý chớ ăn. Tần Thiểu Du muốn ngăn cản, đáng tiếc đã chậm một bước, Tiết Thanh Sơn đã đem tinh cần xốp giòn bỏ vào trong miệng. Vì cái gì? Tiết Thanh Sơn muốn hỏi, vì cái gì không nhường ăn, nói mới nói một nửa, sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến, chợt một trận, phi phi phi, đem ăn vào trong miệng tinh cần xốp giòn toàn bộ ói ra ngoài. Có kinh nghiệm Tần Thiểu Du, lập tức rót cho hắn một chén nước, để hắn có thể súc miệng. Tiết Thanh Sơn uống một hớp nước lớn, ở trong miệng ùng ục ục thấu một lần sau phun ra, thở hổn hển nói, ngươi cho tổ sư gia cống lên chính là tinh cần xốp giòn sao? Như thế nào là cái mùi này? Quá khó ăn. Tần Thiểu Du nín cười nói, ta cống lên đương nhiên là tinh cần xốp giòn, còn hương vị vì sao lại biến thành dạng này, rất đơn giản, nói rõ tổ sư gia lão nhân gia ông ta đã hưởng dụng qua, thế là cái này tinh cần xốp giòn liền từ linh thực biến thành cặn bã, hương vị tự nhiên sẽ trở nên kém. Tiết Thanh Sơn cau mày nói, chúng ta trước kia cũng không còn thiếu cho tổ sư gia cống lên phẩm. Đều không biến thành dạng này à. Tần Thiểu Du nắm tay một đám, các ngươi trước kia bên trên cống phẩm, lại không phải tổ sư gia thích ăn. Tiết Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bàn thờ phía trên bày biện cống phẩm. Trừ mùa trái cây bên ngoài, chính là một chút yêu thú huyết nhục tạng phủ, đại bộ phận vẫn là sinh, chỉ có mấy khối yêu thú thịt miễn cưỡng dùng thanh thủy nấu qua. Không có thả muối cùng gia vị không nói, còn không biết đun sôi không có. Dạng này cống phẩm, ai nhìn cũng sẽ không có khẩu vị, chỉ là trước kia Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng chưa từng có đề cập qua dị nghị, bọn hắn cũng liền không có làm cải tiến. Đồ cái bớt việc, vậy thuận tiện tại cung cấp xong, cầm đi phòng bếp, tiến hành đến tiếp sau xử lý. Hiện tại xem ra, Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng sẽ báo mộng truyền thụ Tần Thiểu Du thực đơn. Nói không chừng chính là bị những này nguyên tư nguyên vị cống phẩm làm cho phiền. Nghĩ tới đây, Tiết Thanh Sơn liền nói với Tần Thiểu Du, ngươi về sau vất vả chút, phụ trách ném cho ăn. Khụ khụ, phụ trách cho tổ sư gia cống lên phẩm. Dùng đến nguyên liệu nấu ăn, gia vị vân vân, từ trấn Yêu Ti trong phòng kho lãnh. Nếu như là trong phòng kho không có, cứ dựa theo làm giá, chi trả cho ngươi. Có thể từ Trấn Yêu Ti nhà kho lãnh nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Tần Thiểu Du con mắt lập tức sáng lên. Cái này, rất nhiều yêu quỷ linh thực chế tác, cũng không cần lo lắng sẽ thiếu khuyết nguyên liệu nấu ăn. Ngay sau đó hắn liếc mắt nhìn về phía Tiết Thanh Sơn, mặc dù không có lên tiếng, nhưng ánh mắt đã nói rõ hắn ý nghĩ, ngươi mới vừa nói là ném cho ăn à. Ngươi coi cửu thiên đảng ma tổ sư tượng là cái gì? Tiết Thanh Sơn chột dạ quay đầu, nhìn sau lưng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng liếc mắt, ánh mắt trốn tránh, ta không có, ngươi không nên ngậm máu phun người. Hai người một đường ánh mắt giao phong, ra đại đường, trở lại Tiết Thanh Sơn làm việc phòng. Ra hiệu Tần Thiểu Du sau khi ngồi xuống, Tiết Thanh Sơn giảng thuật nổi lên từ Nguyễn Hương Hương nơi đó khảo vấn tới tình báo. Chương 180, lại nghe, kim châm nắm, hòa thượng. Theo Nguyễn Hương Hương giao phó, nàng vốn là cô tô nhân sĩ, trong nhà đã từng còn mở qua thêu trang, cũng coi là sinh hoạt không lo. Chỉ tiếc tại nàng còn nhỏ thời điểm, phụ thân mắc kiết lỵ, bởi vì trị liệu không thích đáng, một mệnh ô hô, gia đạo từ đây sa sút. Về sau lại có thêu trong trang hỏa kế âm thầm dở trò, lấn các nàng cô nhi quả phụ bất đồng sinh ý, làm hại thêu trang trên lưng đặt mông nợ. Mẫu thân bởi vậy một bệnh không tầm thường, càng có chủ nợ không ngừng tới cửa đòi nợ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Nguyễn Hương Hương liền đến sông Tần Hoài bờ thuyền hoa bên trong mãi nghệ. Bởi vì nàng tú lệ dung mạo cùng tinh xảo tỳ bà kỹ nghệ, rất nhanh liền tại sông Tần Hoài có tiếng, dẫn tới vô số văn nhân sĩ tử, đối nàng tranh nhau truy phủng. Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhìn không được ở trong lòng thầm nghĩ, như thế nói đến, Nguyễn Hương Hương từng theo Ngô Ký một dạng. Đều là đỉnh sóng minh tinh. Hai cái đỉnh sóng bây giờ đều ở đây trong phòng giam giam giữ, cũng coi là một loại đặc biệt duyên phận. Mặt khác Nguyễn Hương Hương loại này, gia cảnh nghèo khó, bị buộc bất đắc dĩ, cố sự, thật là từ xưa đến nay đều dùng nát. Bất quá Nguyễn Hương Hương nói hẳn là thật. Nàng bị phế bỏ tu vi, căn bản không lừa được Trấn Yêu Ti tra tấn nhân viên, huống chi còn có Tiết Thanh Sơn tọa trấn. Tiết Thanh Sơn bưng lên nước trà trên bàn uống một ngụm. Thấm giọng một cái về sau, tiếp tục giảng thuật Nguyễn Hương Hương cố sự, Nguyễn Hương Hương đã từng hoàng lương, cho người làm qua thiếp, đáng tiếc bởi vì thâm thụ chủ nhân yêu thích, dẫn tới bà chủ đố kỵ, lại bị đuổi xuống đường, không thể không trọng thao cựu nghiệp. Cũng là một lần kia trải nghiệm, không để cho nàng nghĩ lại cho người làm thiếp, mắt nhìn sắc qua ngày. Vốn dĩ sắc sự tình người người, sắc suy mà yêu trì. Nguyễn Hương Hương tại tuổi già sắc suy về sau, liền dùng nhiều năm tích xúc cho mình chuộc thân, tìm cái am ni cô quy y xuất gia, muốn thành đăng thường bạn cổ Phật bên cạnh, bởi vậy vượt qua quãng đời còn lại. Có thế nàng dù sao cũng là trải qua hồng trần, thói quen phồn hoa người, am ni cô bên trong tịch mịch cùng thanh quy giới luật, há lại nàng có thể chịu được. Huống chi Tần Hoài tên diễm trải nghiệm, lại làm cho nàng đối với mình dung nhan rất là để ý, mắt thấy dung nhan già đi, tóc xanh biến tóc trắng. Lại hồi tưởng lấy trước kia chút ân khách nói dỗ ngon dỗ ngọt, kết quả là lại đổi được cái lẻ loi hiu quạnh hạ tràng. Cái này Nguyễn Hương Hương không khỏi là bi thương theo tâm lên, sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Thế là nàng ôm làm bạn bản thân nhiều năm tỳ bà, tìm một con sông, dự định nhảy sông tự sát. Cái này sông nàng là đầu, nhưng người vẫn chưa có chết, bởi vì nàng gặp một tên hòa thượng đưa nàng cứu lên. Hòa thượng. Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhìn không được lông mày nhíu lại. Tại sao lại là một hòa thượng? Cứu lên Nguyễn Hương Hương chính là hòa thượng, điểm hóa sơn quân cũng là hòa thượng. Hai cái này hòa thượng ở giữa, không biết sẽ có hay không có liên quan. Tiết Thanh Sơn dừng lại. Hỏi hắn, là hòa thượng không sai, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Tần Thiểu Du lắc đầu nói, không có, ta chỉ là nghĩ đến một chuyện khác, người tiếp tục giảng. Tiết Thanh Sơn nhìn hắn một cái, không có hỏi tới, tiếp tục giảng đạo, một lòng muốn chết Nguyễn Hương Hương, tại bị cứu lên đến về sau, cũng không cảm kích, ngược lại đem hòa thượng kia mắng to một trận. Hòa thượng cũng không sinh khí, cười tủm tỉm chỉ về phía nàng tỳ bà, nói kia là một cái có linh khí bảo bối. Cũng không biết hòa thượng là dùng pháp thuật gì, đúng là đem trúc mộc tỳ bà điểm hóa thành tinh, nhưng chất liệu cũng thành xương người. Rung dây cung phát ra tiếng người. Quản Nguyễn Hương Hương gọi chủ nhân. Nguyễn Hương Hương đương thời bị hù hỏng rồi, có thế hòa thượng kia để nàng không nên sợ hãi, nàng liền thật sự không sợ. Hòa thượng kia còn nói cùng nàng hữu duyên, không đành lòng nhìn nàng một người như vậy ở giữa tuyệt sắc già yếu xuống dưới, liền dạy nàng thải dương bổ âm, đẫm máu hồi xuân biện pháp, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyễn Hương Hương cho là mình không phải gặp La Hán, chính là đụng phải Bồ Tát, trong lòng phi thường cảm kích. Sau khi trở về, nàng liền thử dùng Hòa Thượng Giáo Sư phương pháp. Trú nhang hồi xuân. Vừa mới bắt đầu nàng chỉ dám dùng thải dương bổ âm biện pháp, không dám ngâm máu người tắm. Mấy lần thải dương bổ âm xuống tới, nàng cảm nhận được trú nhang hồi xuân hiệu quả, trong lòng rất là kích động, nhưng cùng lúc lại ghét bỏ chỉ dựa vào thải dương bổ âm, thanh xuân hồi phục quá chậm. Bởi vì thải dương bổ âm biện pháp, trú nhang hiệu quả càng tốt hơn một chút, muốn trở lại thanh xuân, vẫn là được tắm rửa máu người. Ngay tại Nguyễn Hương Hương chần chờ không quyết định thời điểm, Amni cô các ni cô phát hiện nàng thế mà câu dẫn nam nhân, nhất thời khó thở. Trách cứ nàng là phạm vào sắc giới, muốn đem nàng giam lại, lúc nào đoạn mất sắc niệm, lúc nào mới cho phóng xuất. Cái này thế nhưng là đem Nguyễn Hương Hương chọc tới, nếu như bị giam lại, nàng liền không có dương khí có thể hái, đừng nói là trở lại thanh xuân, ngay cả trú nhang cũng không có cách nào làm được. Nàng thật vất vả mới tìm được dung nhang thường trú, trở lại thanh xuân biện pháp, không muốn vừa già đi. Lại thêm bạch cốt tỳ bà một mực mê hoặc nàng, nhưng nàng cuối cùng không có thể chịu ở, dùng bạch cốt tỳ bà giết sạch rồi Amni cô bên trong tất cả mọi người, dùng máu của các nàng rót tắm. Nữ nhân máu, mặc dù không có nam nhân hiệu quả tốt, nhưng vẫn là nhường nàng tại rót về sau, lột ra một thân cũ da đổi lại mới nhang. Từ đây nàng liền đi lên không đường về. Để cho tiện thải dương bổ âm, chính nàng đem mình bán nhập thanh lâu, trọng thao cựu nghiệp. Nghe xong Nguyễn Hương Hương cố sự, Tần Thiểu Du quan tâm nhất, vẫn là hòa thượng kia. Nguyễn Hương Hương có nói, dạy nàng tà pháp hòa thượng, gọi là tên là gì, bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Nói đến cũng trách, Nguyễn Hương Hương không chỉ có không biết hòa thượng kia danh tự, ngay cả dung mạo cũng nói không rõ. Theo nàng giảng, nàng ở nơi này trong vài năm, mặc dù từng gặp hòa thượng kia mấy mặt, nhưng mỗi lần gặp mặt, hòa thượng kia bộ dáng đều cùng lúc trước khác biệt, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần nàng đều xác định, bản thân nhìn thấy, chính là lúc trước hòa thượng kia. Tần Thiểu Du nghe đến đó, lông mày không khỏi nhíu một cái. Mỗi lần gặp mặt đều biến hóa dung mạo, cái này không phải liền là điểm hóa sơn quân ngày mai gặp, kim châm nắm hòa thượng sao? Điểm hóa sơn quân hòa thượng, cùng dạy Nguyễn Hương Hương thải dương bổ âm, đẫm máu hồi xuân thuật hòa thượng, quả nhiên là cùng là một người sao? Mà lại nghe xong trước giảng thuật. Tần Thiểu Du mười phần hoài nghi, Nguyễn Hương Hương thải dương bổ âm bị ni cô phát hiện, hơn phân nửa cũng là hòa thượng này âm thầm động tay chân, lấy dẫn động Nguyễn Hương Hương tại Phật tiền giết người. Bởi vậy có thể thấy được, hòa thượng kia đối Phật Đà, Bồ Tát, cũng không lòng kính sợ. Hắn hòa thượng thân phận, nói không chừng cũng là giả. Hắn làm ra nhiều như vậy sự cố, rốt cuộc là đang mưu đồ cái gì? Bố cục chuyện gì? Và như vậy vấn đề lại tới nửa rồi, hòa thượng này tại nửa năm trước cái kia buổi tối, điều động nhiều như vậy yêu quỷ, đến tột cùng là muốn phục sát ai? Nguyễn Hương Hương cùng nàng bạch cốt tỳ bà. Có hay không tham dự cái này hành động? Nàng có thể hay không biết rõ càng nhiều tin tức? Nghĩ tới những thứ này nghi vấn, Tần Thiểu Du liền nghĩ đi trong đại lao, tự mình hỏi một chút Nguyễn Hương Hương. Nhưng hắn cuối cùng đè xuống phần này xúc động, không có vội vã đi đại lao, mà là hỏi, Nguyễn Hương Hương vì sao lại đến Lạc Thành, sẽ không là có âm mưu gì ý đồ à? Tiết Thanh Sơn trả lời nói, vấn đề này, chúng ta có hỏi qua Nguyễn Hương Hương. Nàng nói mình vốn là tại Châu Thành, kết quả bị Châu Thành người gác đêm hoài nghi lên, nàng sợ hãi bại lộ, tìm một cơ hội, thay đổi thân phận. Đi theo Phiêu Hương Viện người chạy trốn đi tới chúng ta nơi này. Kết quả không nghĩ tới, mới vừa vào thành, liền bị ngươi theo dõi. Dừng một chút, hắn còn nói, lần này có thể nhìn thấu Nguyễn Hương Hương, đưa nàng bắt, ngươi lại là lập cái đầu công. Nói đến đầu công hai chữ lúc, Tiết Thanh Sơn cười phi thường vui vẻ. Hắn là thực tình tại vì Tần Thiểu Du cao hứng. Vừa thăng quan tổng kỳ, liền lập xuống đại công, kể từ đó, ai còn dám nói Tần Thiểu Du nhàn thoại. Có thể để Tiết Thanh Sơn không có nghĩ tới là, Tần Thiểu Du đang nghe hắn nói về sau, không chỉ có không có cao hứng, ngược lại còn một mặt khẩn trương cự tuyệt, tuyệt đối không được cho ta tiêu đề báo công. Anh rể ngươi cũng không thể hại ta à. Nói gì vậy? Tiết Thanh Sơn ngạc nhiên sững sờ. Cái này tiêu đề báo công, làm sao lại thành hại ngươi? Nếu như đây là hại người, vậy ta nguyện ý bị một hại hại nữa.